phía sau một vai phản diện. Chương 5, tên bạo chúa phong nhã. Góc truyện audio.com. Billy đã lên kế hoạch sẽ học lại kiến thức cơ bản ở nhân giới cùng với đó là chăm sóc sức khỏe đàng hoàng. Nhưng ai ngờ có một chuyện nằm ngoài dự tính của cô đã khiến mọi kế hoạch đổ vỡ. À không, có lẽ vẫn đúng, theo một cách nào đó, bởi cô vẫn được chăm sóc sức khỏe, vẫn được học lại kiến thức cơ bản của nhân giới, nhưng là ở trong bệnh viện, Billy đã phải nhập viện nửa năm vì tình trạng sức khỏe kém của mình. Lúc Billy đến được học viện Metatron nằm ở quận 10 của Loreto, gần ngoại ô thành phố, cũng là lúc tháp chuông đồng hồ ở tòa nhà chính diện của trường ngân lên tiếng chuông báo hiệu đã 9 giờ tối. Bầu trời trên đầu không đếm được bao nhiêu ngôi sao, đen mịt như hồi cô còn ở địa ngục, ánh trăng non đầu tháng như lưỡi liềm, lại như đôi mắt ai đang cười, yếu ớt tỏa ra ánh sáng nhuộm những mảng mây đen kế bên trong một màu bạc nhạt nhẽo. Bao vây lấy trường Metatron là hàng rào cùng cổng trường làm bằng sắt rèn. Nước sơn màu vàng ánh kim của cổng như khoác lên cả học viện này một tấm áo choàng sang trọng của bậc đế vương. Kích cỡ khổng lồ cũng phần nào toát ra vẻ oai vệ của ngôi trường. Kết hợp với những họa tiết tinh xảo đầy tính nghệ thuật làm người ta cảm thấy bên trong là nơi ngự trị của những ông hoàng bà chúa hơn là của học sinh. Thật ra nếu Billy đến sớm hơn vào khoảng 4 giờ chiều thì đã có người đến đón cô vì trường đã thông báo nếu đến lúc 4 giờ sẽ có người hướng dẫn mọi thứ, nhưng vì trên đường gặp sự cố cũng như Billy quá kiệt sức nên phải ghé vào một khách sạn nghỉ ngơi rồi mới đi tiếp nên đến muộn thế này. Chậm rãi bước từng bước chân kéo cả thân xác ê ẩm đến phòng bảo vệ trực cổng ở kế bên cánh cổng to tràng. Billy đưa tay gõ cửa. Lúc này trong căn phòng đèn đã tắt, có vẻ bảo vệ đã đi ngủ, nhưng kể cả như thế cô cũng không thể không làm phiền họ được. Billy cần được vào trường, nơi đó an toàn cho cô hơn là khách sạn. Sau ba hồi gõ cửa bên trong cũng có tiếng lẩm bẩm gắt gỏng. Cánh cửa mở bật ra thể hiện rõ sự phiền nhiễu của chủ nhà. Một khuôn mặt khoảng hơn 40 tuổi ngái ngủ đầy bực bội nhìn Billy. Giờ nào rồi còn làm phiền người khác hả? Billy cúi đầu lịch sự, đưa đến trước mặt bác bảo vệ đang bực bội tờ giấy chứng nhận học viên của Metatron. Mong bác thông cảm, vì trên đường có chút chuyện nên cháu đến muộn. Sau khi kiểm tra xong ông ta đưa mắt nhìn Billy, chề môi xua tay, đi đi, qua giờ giới nghiêm rồi. Khẽ thở dài đầy phiền nhiễu. Bản thân cô đã lịch sự cúi đầu xin lỗi như thế vậy mà người ta vẫn không biết điều nhỉ. Có lẽ ông ta buồn ngủ quá nên không muốn phải hướng dẫn cho một tân sinh như cô. Song Billy cũng không phồng mang trợn má bắt bẻ gì. Cô lịch sự gợi ý. Giờ giới nghiêm của Metatron là 10 giờ tối. Bây giờ chỉ mới 9 giờ 5 phút. Cháu vẫn được phép vào mà đúng không? Cháu có sổ tay hướng dẫn cho tân sinh nên không phiền bác phải dắt đi đâu. Dù sao đến muộn là lỗi của cháu. Bác cứ nghỉ ngơi rồi ngày mai làm việc. Chỉ mong bác mở cổng là được rồi. Bác bảo vệ thấy thái độ lịch sự của Billy thì có chút thiện cảm. Dù sao thì ở nhân giới tỷ lệ pháp sư chỉ chiếm 30. Nghĩa là trong 10 người chỉ có 3 người là có tố chất pháp thuật. Mặc dù con số đó có vẻ đang tăng lên nhưng dù sao thì chỉ riêng việc có tố chất pháp thuật cũng khiến cho con người ta phát sinh tính kiêu ngạo rồi. Với một người đã quen gặp các cô cậu học sinh kiêu căng phách lối vì sở hữu tố chất hơn người. Nên bác bảo vệ không có mấy thiện cảm với các học sinh nơi này, đặc biệt là các tân sinh. Những đứa trẻ cóc ngồi đáy giếng tự cho rằng mình hay ho. Nhưng cô bé này thì khác. Bất kể ông tỏ thái độ và lạm dụng chức quyền đuổi đi, cô bé vẫn lịch sự đối đáp lại, tỏ vẻ mình là người cần giúp đỡ, cư xử rất đúng mực, thế nên ông bác gật gù rồi quay vào phòng gạt cần mở cổng cho Billy. Tốt bụng đưa cho Billy một cây chổi phù thủy, chắc cháu cũng biết trường này rất rộng, phải dùng đến cổng dịch chuyển để qua lại các khu, mà bây giờ hơn 9 giờ rồi, cổng dịch chuyển đã tắt. Từ cổng chính này đi đến khu E10 ký túc xá của cháu rất xa. Trong trường cũng không cho phép dùng chổi bay ngoài tiết học. nên thôi thì coi như cháu gặp chuyện không may đến muộn. Dùng chổi của nhân viên đến đó đi. Billy gật đầu cười cảm ơn rồi nhận lấy cây chổi. Mặc dù bây giờ cô không còn nhiều sức để bay nhưng vẫn hơn là đi bộ 6 cây số. Như đã biết nhân giới cực kỳ xem trọng các pháp sư nên ngân sách nhà nước chú trọng đầu tư rất nhiều vào ngành giáo dục ma pháp. Đến cả giáo hội cũng ưu tiên những phần tốt nhất cho các pháp sư. Vì vậy nên những trường học pháp thuật luôn được mệnh danh là thiên đường cho các học viên có tố chất pháp thuật. Trường Metatron là một minh chứng điển hình cho điều đó. Với tổng diện tích lên đến con số 135 km2. Số phòng ốc dành để học tập nghiên cứu và tá túc dành cho học viên nói chung lên đến con số 5.000 phòng. Trường hiện tại có khoảng 30.000 học viên đang theo học. Tổng quan mà nói, Metatron gần như là một xã hội thu nhỏ trong phạm vi 135 km2 này. Billy vẫn không bỏ được khu thời trang đi theo gam màu tối của mình. Chiếc váy nâu lay nhẹ trong gió đêm khi cô ngồi một trên chổi và lướt qua những dãy phòng học trông chẳng khác gì lâu đài của Metatron. Những phòng tập lớn, những khu sinh hoạt chung với sức chứa hàng ngàn người, những khu vườn kiểu cổ điển và đến cả những cánh rừng nhỏ bố trí quanh trường. Ở vị trí của chổi bay, trông cả trường như một thế giới thu nhỏ vậy. Với vận tốc bay chổi 35 km, hát của Billy thì chỉ mất khoảng hơn 10 phút là có thể đến được ký túc xá. Gió đêm mùa thu trên cao thổi vào người cô lạnh ngắt. Thế rồi không biết tại sao giữa đường Billy lại cảm thấy khó chịu ở ngực. Thật ra cô đã thấy khó chịu từ sau khi gặp sự cố của Arthur B. Weiser rồi nhưng đó chỉ là những trận ho nhẹ. Nhưng hiện tại lồng ngực Billy trở nên nặng nề hơn thầy. Những cơn ho dài khiến cô lảo đảo đến mức phải hạ chổi bay thấp xuống. Thậm chí ho đến chảy nước mắt, để rồi khi Billy hoàn toàn đáp xuống đất, thu chổi vào nhẫn xong thì tay cô ôm lấy ngực mình. Những tiếng khò khè phát ra khi cô cố gắng thở, môi cũng bắt đầu tái đi. Billy cắn môi mình, triệu chứng khó thở này có chút giống hen suyễn, cố lấy lại bình tĩnh. Billy nhẩm trong đầu lại kiến thức hen suyễn mà mình biết. Sau mấy mươi giây, cô nhanh chóng tạm kết luận rằng có lẽ ngày hôm nay cơ thể cô đã phải chịu quá nhiều mệt mỏi. Bây giờ thêm tác nhân là tiết trời lạnh lẽo nên mới phát bệnh thế này. Ôm chặt lấy ngực mình, Billy cố bước từng bước đi lảo đảo. Cô phải đến được phòng y tế của trường nằm ở khu B1. Cách đây khoảng vài trăm mét thôi. Cơn hen khiến lồng ngực Billy như có tảng đá đè lên không sao thở nổi. Không khí không thể lưu thông, tay chân mặt mày cô bắt đầu tím tái, đầu óc bắt đầu mơ màng dần, tầm mắt phía trước không còn rõ nữa. Lồng ngực Billy nặng nề đến đau nhói, cả cơ thể cô run bần bật ngã khuỵu xuống lối đi cán nhựa của khuôn viên trường. Người co rúm lại, hai tay không ngừng cào cấu lồng ngực mình. Dẫu cho Billy biết cô tuyệt đối sẽ không dễ dàng chết thế này nhưng cảm giác tức ngực và không thở nổi này thật sự quá khó chịu với cô. Mấy mươi giây trôi qua, Billy chỉ bò đi được một đoạn ngắn, những ngón tay yếu ớt tím tái kéo trên mặt đường lạnh ngắt. Hàng mi dài theo ánh mắt lúc hé lúc khép, môi cố gắng gọi ra một cái tên để tự mang đến cho mình động lực mà vươn lên. Lucifer, Lucifer, em, đau, Lucifer, em đau, lắm, bỗng dưng lúc này Billy nhớ đến lần cô bị một bọn quỷ bắt cóc. Trước khi Lucifer đến, một tên trong số chúng đã đâm kiếm vào người Billy. Thanh kiếm của quỷ mang theo độc tố chạy khắp người cô. Đau đến tiềm thức mập mờ, nhưng bởi vì không quen thói than vãn nên cô chỉ cắn răng nuốt nước mắt xuống. Những ngón tay siết chặt lấy vạt áo mình, cơn đau càng dữ dội hơn khi Lucifer giúp cô đào thải độc ra ngoài. Lúc đó nhìn bộ dạng chịu đựng của con nhóc 8 tuổi. Anh đã đưa đến trước mặt cô cánh tay trái của mình mà nói. Ngậm đi, ta không muốn nhóc cắn trúng lưỡi mình vì nén đau. Billy nhắm mắt lại, mồ hôi đầm đìa chảy xuống khuôn mặt thay cho nước mắt. Cô rất muốn nói không cần. Nhưng cơn đau khiến cô không thể thốt ra một lời nào. Giả sử nếu có thể thốt ra, chắc chắn sẽ là tiếng rên rỉ đau đớn đầy nhục nhã đó. Billy không muốn, nên cô càng ngậm chặt miệng lại. Hình như Lucifer lại càng mạnh tay hơn. Có lẽ anh tức giận trước thái độ cứng đầu của cô. Dĩ nhiên Billy cũng đâu chịu thua. So về khoảng cứng đầu cô đứng thứ hai thì ai dám xưng thứ nhất. Nghiến chặt răng mình, Billy hất tay Lucifer ra. Hằn giọng, không mạnh mẽ thì bày ra cái bộ dạng yếu đuối để người ta thương hại à. Lucifer ngẩn người một lúc. Sau đó lại bật cười mặc dù đây không phải là lúc nên cười. Nụ cười của anh thật đẹp. Đẹp tựa ánh trăng, ấm áp và dịu dàng. Thuần khiết tựa những cánh lông vũ. Tôi nghe nói từ lúc lọt lòng đến giờ công chúa của địa ngục chưa bao giờ khóc. Có khí khái lắm nhóc con. Nhưng đâu phải lúc nào cũng có sức để đeo cái mặt nạ mạnh mẽ đó phải không? Chẳng hạn như lúc này. Billy mím môi. Sau đó nhìn Lucifer đầy chế giễu. Là anh nói thế nhé. Đừng có trách tôi. Lời vừa dứt cô đã ngoạm lấy ngón cái của anh. Hòa cùng cơn đau cắn xuống. Đôi mắt không thể chịu đựng nổi nữa mà nhăn tít lại. Những ngón tay siết chặt cổ tay anh. Trông bộ dạng vô cùng thảm hại. Nhưng kỳ lạ, Billy lại không cảm thấy bị sỉ nhục chút nào. Ngược lại không hiểu sao cảm giác này thật dễ chịu biết mấy. Tựa như người ta thấy thật nhẹ nhõm sau khi cởi bỏ lớp mặt nạ. Sống thật với chính bản thân mình vậy. Nước mắt chảy ra, Billy cắn tay anh đến ứa máu. Kêu thành tiếng, đau quá, chết tiệt, nhẹ tay lại được không? Đêm hôm đó dưới bầu trời tối tăm của địa ngục, sau khi đào thải chất độc ra khỏi người Billy xong, Lucifer đã ngồi bên cạnh cô, đôi mắt xăm soi vết cắn trên tay mình. Khi thấy nó có dấu hiệu muốn lành lại liền phất tay khiến vết thương hóa thành vết sẹo. Billy tròn mắt, rõ ràng có thể lành lại y nguyên mà. Khoảnh khắc đó, anh đã cười, tay cầm lấy bàn tay nhỏ xíu của Billy, duỗi ngón trỏ của cô ra rồi dụi nó vào vết sẹo đó. Trông như Billy đang ấn ấn vào vết sẹo vậy. Và anh nói, đây sẽ là công tác của nhóc và ta. Sau này chỉ cần nhóc kêu đau. Ta sẽ đến giúp nhóc, khi con người ta đau khổ thì ký ức hạnh phúc đã qua chính là con dao đâm không ngừng vào tim họ mỗi khi nhớ lại. Nó mang theo sự luyến tiếc, tủi hờn và đau khổ dằn vặt trái tim ta. Trong cơn đau thắt ngực do cơn bệnh mang đến, chuỗi ký ức kia lại càng khiến ngực cô đau hơn. Lucifer, anh ở đâu? Em đau, thật sự, rất đau. Đột nhiên lúc này trong vườn có tiếng bước chân vang lên. Rất nhẹ nhàng như lướt trên mặt đất, dường như ảo thanh bên tai Billy là tiếng đập cánh của người. Và rồi, một cơn gió thoảng qua, loài hoa nào đó bay tả tơi trong cơn gió, phủ trắng một mảng không gian, tầm mắt Billy mờ dần, những cánh hoa khẽ rơi vào tay cô, mềm mại như lông vũ từ đôi cánh người. Cảm giác này sao mà quen thuộc quá, tựa như bức tranh nền khi anh bước đến bên cô. Trong bức tranh đó tất cả chỉ là cảnh vật bất động. Dẫu cho nó đẹp như thơ, nhưng tất cả hoàn toàn bị lu mờ khi anh đứng trước mặt cô. Có phải là Lucifer của cô đã đến tìm cô rồi không? Có phải anh đã nghe được tiếng cô, rồi đúng như lời anh đã nói? Khi cô kêu đau anh sẽ đến với cô, sẽ bảo bọc cô, sẽ cho cô tựa vào ngực mà khóc, có phải là như thế? Hay chỉ là ảo giác tạo từ khát khao của riêng cô? Billy không biết, cũng không thể quan tâm nhiều hơn. Cô chỉ biết lòng mình lúc này dù đau đớn lắm nhưng vẫn vui như nở hoa vậy. Cố ngẩng đầu lên tìm lấy thứ chẳng biết là thật hay ảo kia. Cách Billy hơn chục bước chân, một chàng trai đang đứng đó. Cô không thể thấy rõ mặt mày anh ta thế nào. Đôi mắt cô đã trở nên mờ đục. Nhưng mái tóc vàng dưới ánh trăng đó, dáng người cao cao đã từng bao lần che chở cô đó. Billy dù có luân hồi bao nhiêu kiếp nữa, dù có đi đến tận cùng của đất trời cũng không quên. Bởi đó là người cô yêu đến khắc tận đáy lòng, anh đang đứng đó, người của lòng cô, chỉ anh mới là thế giới của cô, là niềm tin, là động lực, là cả nguồn sống của cô. Như có kỳ tích, Billy ôm ngực từ từ đứng dậy, từng bước ngã nghiêng tiến lại gần chàng trai đó. bước thấp bước cao vấp ngã vào lòng ngực ấm áp của người. Phải rồi, mùi hương này, lòng ngực này, không thể sai được, là anh, chính là anh, là Lucifer, do Billy đang cúi đầu nên thấy được nơi ngón cái bên tay trái của anh vẫn còn vết sẹo do ngày đó cô cắn anh. Lòng cô hạnh phúc biết bao. Nở nụ cười yếu ớt bất chấp tiếng rít lên vẫn không ngừng vang lên từ cổ họng. Bàn tay cô bấu lấy ngực áo anh. Em, đau, về với em, đi. Thế nhưng đôi tay đó không hề như bao lần. Bàn tay ấy không hề ôm lấy cô. Hai tay anh buông thõng đầy hững hờ. Không đẩy ra, cũng không chạm vào. Tựa như cô gái trước mặt chỉ là cánh hoa vô tình theo gió sượt qua người anh. Và rồi khi Billy ngã bệch xuống đất, người đó chậm rãi bước qua cô, bình thản đến vô tình, ánh mắt xanh tĩnh lặng vẫn nhìn về phía trước, không chút dao động, không chút cảm xúc, như chưa từng nhìn thấy gì. Luật của thiên đàng không cho thiên thần dính líu với con người. Ngoại trừ Flora ra, tất cả đều không có ngoại lệ, mạng sống của bất cứ ai là do định mệnh của họ quyết định. Thiên thần không có quyền can thiệp giúp đỡ. Đôi mắt Luan hướng về phía trước, đôi chân vẫn cứ bước, mặc kệ đôi mắt màu nâu đồng ấy nhìn theo bóng lưng anh. Mặc kệ giọt nước mắt chảy trên mi, mặc kệ những ngón tay run rẩy vẫn hướng về như chỉ ước ao nắm được mép áo anh. Ánh mắt xanh ấy vẫn lạnh băng đến vô cảm, lòng ngực ấy vẫn im ắng đến trống rỗng. Billy nằm dưới đất nhìn theo bóng người khuất dần trong cơn mưa hoa dưới ánh trăng non. Đôi mắt ướt đẫm khép lại, hẳn là ảo ảnh rồi, bởi Lucifer của cô sẽ không bao giờ bỏ cô mà đi như thế. Phải rồi, tất cả chỉ là ảo ảnh, và giờ đây cô đang dần mang theo ảo ảnh nhói lòng ấy chìm vào vô thức. Khi Luan đã đi xa, một người nữa lại bước đến, nhưng không như Luan, người đó không mang khuôn mặt lạnh lùng hờ hững, mà thay vào đó là nụ cười có phần châm chọc ngự trên môi. Cậu ta từ từ ngồi xuống, một tay chống cằm một tay chạm vào dòng nước mắt còn chưa khô trên mi mắt của Billy. Đôi mắt tím không có sự rửng rưng, cũng chẳng có lấy một tia lo lắng, đó chỉ là đơn thuần là ánh mắt đầy sự thương hại của kẻ mạnh nhìn đến người từng giễu cợt mình nay lâm vào cảnh đáng thương mà thôi. Có vẻ kiếp này cô cho tôi nhiều cơ hội thương hại cô rồi. Nói rồi Arthur thở dài đứng dậy. Một cách an nhàn như thói bẩm sinh của mình mặc dù cô gái phía trước gần như đang hấp hối. Cậu búng tay một cái. Lập tức cơ thể của Billy lơ lửng trên không trung, trôi dần theo bước chân chậm rãi như đang đi tản bộ của cậu. Dưới bầu trời đen mịt chỉ có vầng trăng khuyết yếu ớt cố tỏa ra ánh sáng. Loài hoa mùa thu nào đó bay nhẹ trong không khí. Một chàng trai cao ráo chậm rãi bước đi. Một cô gái đang ngất nằm trên không trung nhẹ trôi theo như đang yên giấc trên chiếc giường vô hình. Đôi mắt tím của cậu nhìn về phía trước, sự thích thú khiến đôi mắt ấy dường như còn sáng hơn cả trăng. Beo tội nghiệp, nếu cứ cố chấp yêu hắn thì cô sẽ còn khổ dài dài. Không biết với cái tính siêu cứng đầu của cô thì phải đau đến thế nào mới chịu bỏ nữa. Ánh mắt đó không phải xót thương. Mà là thích thú, như đang chơi trò đặt cược đoán trước tương lai vậy. Bằng số tiền đếm không xuể của mình Arthur đã mời rất nhiều bác sĩ hàng đầu thế giới đến để trị chứng hen suyễn cũng như cơ thể quá sức thiếu. Dinh dưỡng của Billy, mặc dù Billy không hiểu tại sao cậu ta lại có thể hào phóng đến mức đó nhưng ít nhất cô đã biết một điều rằng. Từ ngày hôm đó cô và cái tên Arthur B. Weezer này đã ràng buộc với nhau bởi một khoản tiền rất lớn và hai lần cứu mạng. Tiền và tính mạng, một thứ ràng buộc phiền phức và dai dẳng. Trong nửa năm trời nằm viện, Arthur cử rất nhiều hầu gái đến chăm sóc cho Billy. Đến cả thực đơn, lịch sinh hoạt của cô cũng có chuyên gia lên lịch sát sao. Thậm chí còn mời cả thầy thể dục đến dạy cho cô các bài tập bổ ích cho cơ thể và tinh thần. Không những thế Arthur biết rất rõ về lượng kiến thức trong đầu của Billy. Có lẽ cậu ta đã xem qua bài kiểm tra đầu vào trường Metatron của cô. Nên sai người mang đến cả kệ sách đặt kế giường bệnh của cô. Đáng sợ hơn là chúng phốc những đầu sách mà cô cần. Vậy là trong khoảng thời gian 6 tháng, Billy như một bà hoàng nằm trong bệnh viện. Thỉnh thoảng Arthur có đến thăm cô, khoảng 2 tuần một lần, lần nào đến cũng treo trên mặt nụ cười ngông ngạo đáng ghét. Kê cái ghế bành lót đệm êm ái sát giường bệnh của Billy. Ung dung ngồi xuống đó, đưa dao và táo đến trước mặt cô, ra lệnh như đang nói với người hầu của mình. Táo trông có vẻ ngon, tôi muốn ăn. Billy liếc Arthur một cái, bén như lưỡi dao, cậu thiếu người làm việc này sao? Arthur tỉnh như một đứa trẻ chẳng biết sự đời đáp lại ngay. Thích, tất nhiên không như chữ thích của một đứa trẻ phải đợi mẹ mình thực hiện. Chữ thích của Bill Weezer thì có hàng đống người xếp hàng đợi thực hiện cho cậu ta. Nên lần thứ N, một Billy không nói gì nổi. Cô đang chịu ơn của Arthur, nên là một con người có tự trọng sẽ phải báo đáp lại. Vậy là cô lặng lẽ cầm dao gọt táo. Dường như Arthur rất biết cách tận hưởng cảm giác ngược đãi người khác nên chêm thêm một câu. Gọt táo đứt vỏ không may mắn lắm đâu. Cẩn thận nhé, những người làm ăn như tôi nhạy cảm mấy chuyện tâm linh đó lắm. Những lúc như thế Billy thật chỉ muốn phang con dao cho nó cắm vào giữa trán Arthur. Nhưng cô vẫn nhịn xuống. Cô vắt ra nụ cười rồi hết sức tập trung vào quả táo. Những ngón tay gầy guộc của cô cẩn thận nâng niu quả táo như báu vật. Đôi mắt chú mục, đến cả hơi thở cũng ép nhẹ xuống. Bộ dạng tập trung ấy đáng yêu làm sao? Có lúc không hiểu nổi hành động của Arthur. Billy mất kiên nhẫn lên tiếng hỏi. Tôi không biết là bá tước Arthur B. Weezer như cậu có lý do gì rảnh rỗi để cứu vớt tôi như thế này. Cứ coi như tôi đang đầu tư kinh doanh đi. Arthur thuận tay lấy trong túi áo vest ra một tờ giấy. Bên trong ghi đầy đủ các khoản viện phí cũng như tiền sách, quần áo, đến cả tiền mời giáo viên đến dạy kèm. Không sót lấy một khoản nào. Bên dưới tổng kết lại là một con số mà Billy nghĩ có lẽ mình nên đợi đến năm 30 tuổi để biến đổi thành Lost Generation hệ 3 rồi quay về tìm đến kho. Báo dưới địa ngục thì may ra còn trả nổi. Khẽ nuốt khan gấp tờ giấy lại, Billy ngoan ngoãn dùng hai tay đưa lại cho sếp, đôi mắt hiện rõ vẻ ngao ngán. Không biết có thu lãi được không, nhưng đầu tư nhiều quá rồi. Yên tâm, tôi là doanh nhân nên trong mọi việc cái được phải nhiều hơn cái mất. Tiền lời phải nhiều hơn số vốn. Lúc này ánh nắng ban mai chiếu vào ô cửa sổ, làm chiếc nhẫn màu đỏ thẫm đeo bên tay phải của Arthur lóe lên tia sắc bén như đôi mắt của chủ nhân nó. Một nét sắc bén giấu trong ánh cười hài hước tưởng như vô tội vạ. Hơn nữa tôi còn là tư bản, bóc lột là bản chất của tôi. Billy khẽ huýt sáo một tiếng, tức giận khiến cô không nói được một lời. Ngó lơ ra cửa sổ đóng kín để tránh cái gió giữa tháng 12 đã lạnh tê tái. Tầm mắt hướng về cổng bệnh viện, ngài Arthur thân mến, tôi muốn nói với cậu rằng nếu định mệnh cho phép thì chúng ta sẽ gặp lại. Arthur cười phá lên như thể điều đó thú vị lắm, nụ cười ấy dưới bầu trời mùa đông u ám dường như trở thành mặt trời vậy. Thân người cao rong ròng của cậu ta chậm rãi ngồi đến bên giường. Nụ cười luôn túc trực trên đôi môi, mà Billy cho rằng là giả tạo. Giờ đây đậm rõ trên vành môi son mỏng, em sẽ không đi, có thể nói suốt 16 năm nay người duy nhất có thể khiến Billy thay đổi tâm trạng. Có thể trị được cô chính là Arthur, cậu ta quá nguy hiểm, từ đôi mắt cậu ta cũng toát rõ lên điều đó dẫu cho nụ cười luôn treo trên môi. Nhưng tất nhiên sẽ chẳng bao giờ có chuyện Billy Rosie the Satan lại chịu biến mình thành con thỏ nhỏ để cậu ta vờn. Nên cô ngẩng mặt đáp lại ánh nhìn của Arthur, môi nhếch lên nụ cười thách thức, chúng ta không quen nhau lâu, nên có lẽ cậu không biết rằng thứ mà Billy này muốn làm. Ai cũng không cản được đâu chàng trai trẻ ạ, chính xác hơn là đồ danh con ạ. Arthur cũng đâu chịu thua gì Billy, hai ngón tay của cậu vuốt lấy nhánh tóc đen mướt của cô. Cảm giác mềm mượt khiến đôi mày ấy giãn ra đầy thích thú. Mặc dù chúng ta không quen nhau lâu, tôi không biết rõ em thế nào, nhưng tôi biết, Billy là người có nợ chắc chắn sẽ trả, bởi vì lòng tự tôn của cô ta cao đến trời. Billy bĩu môi quay ngoắc đi, Dẫu bực tức lắm nhưng cô cũng phải im lặng. Suốt mấy tháng qua, chưa lần nào cô cãi nhau lại Arthur cả. Cũng chưa bao giờ làm trái được ý cậu ta. Không khác một con thỏ dưới móng vuốt của sói là mấy. Rời khỏi mái tóc của Billy, Arthur đứng thẳng lên, sau đó ấn cô nằm lại giường. Vén chăn đến tận cổ cho Billy. Như thể thân nhau lắm. Cậu ta nhắc nhở, đừng để bị lạnh nhé. Billy treo ra vẻ mặt buồn nôn thấy rõ. Arthur không mấy bận tâm. Lại tiếp tục nói vài câu khiêu khích bá đạo rồi xoay lưng bước đi. Đang khi Billy còn mừng thầm vì danh con đó đã đi khỏi. Trả lại sự yên bình cho cô thì chợt cậu ta quay đầu lại mang theo khí chất lịch lãm của một quỷ ông trong bộ vest đen hướng về phía Billy. Không cần định mệnh mới gặp lại đâu. Bởi từ lúc tôi cứu mạng em về, cái định mệnh của chúng ta đã nằm thóp trong tay tôi rồi. À còn nữa, hôm nay là ngày 27 tháng 12 phải không? Ngày chết kiếp trước vui vẻ nhé Billy. Quà mừng tôi sẽ gửi đến sau. Billy trợn tròn mắt, thẳng tay phi luôn cái gối về phía Arthur. Nhưng tiếc là cậu ta nhanh tay hơn đóng cửa phòng bệnh lại. Biến cánh cửa thành tấm khiên che chắn cho mình. Thật ra hôm nay là sinh nhật của Billy. Nhưng vì cái luật luân hồi ở thế giới này nên người ta thường trêu nhau rằng sinh nhật kiếp này cũng chính là ngày giỗ của kiếp trước. Cơ mà Arthur nhớ đến sinh nhật cô cơ đấy. Xem ra quá trình điều tra lý lịch của cô rất tốt nhỉ. Đã rất nhiều lần trong khi nằm phơi thân trên giường bệnh nhàm chán Billy đã suy nghĩ về lý do tại sao Arthur lại đối xử với cô như thế. Nếu nói là trả thù thì cũng không phải. Nếu nói là thích cô thì càng vi diệu hơn. Mặc dù không thể chối cãi là cậu ta bị bệnh hứng thú với cô một chút. Kiểu như châm chọc đem cô làm trò tiêu khiển nhưng với một kẻ tỉnh táo như Arthur chắc chắn tự biết chừng mực. Hay cậu ta là nam chính trong bộ truyện này nên đang tiếp cận cô? Không đúng, nếu là nam chính thì phải tiếp cận nữ chính chứ. Hơn nữa đây là cuốn tiểu thuyết anh hùng. Nam chính chẳng thể nào treo được cái bộ mặt xảo quyệt của Arthur đâu. Ngay từ lần đầu tiên gặp Arthur khi cậu ta lên 4, Billy đã biết cậu ta sẽ không thể nào thành nhân vật quần chúng được. Nhưng nếu là nam chính thì sai quá sai. Có lẽ là nam phụ trung tình chăng? Cũng phải nhỉ, cậu ta ưu tú như vậy. Lại có máu ngược đãi người khác như vậy. Quá chuẩn hình tượng nam phụ rồi còn gì? Vấn đề là tại sao thanh niên nam phụ này không đi tìm nữ chính mà lại tìm nhân vật phản diện như cô làm cái gì? Chấm, nói mới nhớ, đã 34 năm đến thế giới này rồi mà Billy còn chưa biết mặt nam chính và nữ chính ra sao? Tất nhiên phải biết mặt mà tránh xa ra để ngăn hậu họa về sau nữa chứ. Nhưng Billy có dự cảm rằng sẽ sớm thôi cô sẽ thấy được hai đương sự ấy thôi. Bởi nhân vật chính chẳng bao giờ có thể bình thường như mọi người được. Dù họ đứng trong đám bùn thì vẫn toát ra khí chất của nhân vật chính mà phải không? Cái khí chất thánh thiện, dũng cảm và anh hùng ấy, rồi Billy sẽ sớm thấy họ thôi. Bởi vì số phận này đã sắp đặt, cô và hai kẻ đó sẽ đứng chung một sàn diễn mà. Sau khi tham khảo qua tình hình thế giới nói chung và Romaya nói riêng, Billy mới biết rõ Arthur B. Weezer là ai. Thật ra Arthur B. Weezer vốn không phải xuất thân từ giới thượng lưu. Cậu ta chẳng có ba mẹ là quý tộc cũng chẳng có bất kỳ máu mủ trung lưu nào. Nói trắng ra cậu ta từ lúc sinh ra đã là một thường dân đúng nghĩa. Nhưng không biết là do cơ may thế nào mà khi chỉ mới lên 6, cậu ta đã có thể hợp tác được với tập đoàn kinh tế Jupiter hùng mạnh ở nước Idis, một đế quốc dẫn đầu về kinh tế lẫn quân sự trong thế giới của cuốn tiểu thuyết này. Nhiều giả thuyết đã được đưa ra bởi nhiều chuyên gia. Rằng Arthur có thể đã may mắn cứu mạng một viên chức cấp cao nào đó nên được họ ưu đãi. Một giả thuyết rất thực tế nhưng nếu như Arthur không có tài năng thì sẽ không thể thành công được như ngày hôm nay. Bên cạnh đó có một giả thuyết cho rằng Arthur là một thiên tài. Nhưng thiên tài mới 6 tuổi đã có thể ngồi lên bàn đàm phán với thương nhân kỳ cựu thì quá vi diệu. Một giả thuyết tôn giáo khác cho rằng ký ức kiếp trước của Arthur không hề bị mất. Nhưng xét trên luật của tự nhiên thì điều đó chẳng khác nào phản lại ý Chúa nên hoàn toàn bị bác bỏ. Lại nghe đâu người dân bên nước Idis thì cho rằng có lẽ lý do Arthur nhận được sự giúp đỡ là do cậu ta giống tên của vua Arthur Solomon. Vị vua nổi tiếng với sự khôn ngoan khéo léo trong chính trị. Một nhà cầm binh lỗi lạc và kiêm luôn một doanh nhân mưu trí xuất sắc. Một con người vĩ đại nhất lịch sử nhân giới đã sáng lập ra nhà nước Idis. Cũng như dẫn dắt dân chúng xây dựng đất nước trở thành một cường quốc như ngày hôm nay. Có quá nhiều luận điểm gây tranh cãi nên dần dần chẳng ai quan tâm quá trình mà Arthur đã trải qua nữa. Họ chỉ nhìn đến những thành công rực rỡ của cậu ta. Tiêu biểu là ngôi vị một trong những người giàu nhất thế giới. Với quá nhiều tiền như vậy, hoàng gia bắt buộc phải ban chức tước cho Arthur xem như đó là một cách để tôn vinh cũng như lấy lòng vị đại gia này. Mặc dù xuất thân vốn có mẹ là nô lệ nhưng mấy ai dám gièm pha cậu ta nửa lời. Phong thanh rằng những ai dám gièm pha Arthur trong quá khứ đều xanh cỏ cả rồi. Dù không ai rõ cậu ta đã trả thù như thế nào. Nhưng bất chi bất giác người ta đã tự hiểu rằng động đến bá tước Beweiser sẽ không bao giờ có kết cục tốt đẹp. Và cũng không biết từ khi nào, giới quý tộc Romaya đã gọi vị bá tước này là ngài bạo chúa phong nhã. Có lẽ bởi vẻ ngoài quá đẹp đẽ cũng như lối sống xa hoa và cách hành xử toát lên phong thái quý tộc đĩnh đạc của Arthur nhưng đối lập với đó là tính. Cách quá bá đạo và tàn nhẫn của mình. Giới thương nhân thì gọi cậu ta là con quái vật Beweiser bởi năng lực kinh doanh và đàm phán của cậu. Và cuối cùng, câu nói cũng như danh xưng nổi tiếng nhất làm nên thương hiệu của cái tên Arthur Beweiser mà tất cả mọi người đều biết đó là kẻ sở hữu trí tuệ của Solomon nhưng mang tâm hồn của quỷ dữ. Khoác lên mình tấm áo choàng của chủ nghĩa tự do nhưng thật chất bên trong lại là cốt cách của quân phát xít độc tài. Khi đọc xong những quyển sách và bài báo nói về Arthur, Billy không khỏi rùng mình khi nhớ đến chàng trai tuổi 20 ấy. Cậu ta thật sự chỉ mới 20 thôi sao? Không, không phải, tuyệt đối không phải 20. Ngay từ lần đầu tiên gặp nhau, Billy đã mơ hồ cảm giác linh hồn trong thân xác 4 tuổi ấy không phải tầm thường rồi. Nếu vậy chẳng lẽ Arthur không hề bị mất ký ức khi luân hồi? Hay một cái gì khác, liên quan đến thế lực nào đó nữa. Billy không thể nào tìm ra được đáp án. Câu chuyện này còn quá nhiều bí ẩn, bởi vì Billy biết rõ, khi mà phản diện và nhân vật chính chưa đối mặt với nhau thì tất cả mọi chuyện vẫn còn chưa bắt đầu đâu. Ẩn số mang tên Arthur Beweiser, kẻ hoàn hảo như thể chỉ có trong hoang tưởng ấy, rồi sẽ có ngày được giải thôi, bởi vì đây là một cuốn tiểu thuyết. Và mọi cuốn tiểu thuyết đều sẽ có hồi kết, phải không? Và mỗi khi nghĩ đến hai chữ hồi kết, lòng Billy lại nặng trĩu. Cô sợ hãi, cô thừa nhận điều đó. Dù có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa thì ai mà chẳng sợ khổ đau. May ra có kẻ chẳng còn gì để mất mới không sợ. Nhưng Billy vẫn còn hy vọng, vẫn còn mục đích tìm được Lucifer của cô. Billy không muốn đau khổ. Cũng không muốn chết, nhưng có thể hay không tác giả sẽ biên cho vai phản diện một cái kết hạnh phúc. Không muốn nghĩ đến những chuyện khiến mình âu sầu nữa. Billy gạt hết tất cả ra khỏi đầu. Sau đó vén chăn lại thật kỹ rồi ngủ một giấc thật sâu. Cứ như thế, sau nửa năm trời trôi qua cuối cùng Billy cũng nhận được thông báo xuất viện. Cô mừng quýnh lên, liên tục ngoan ngoãn gọt cho Arthur hai trái táo khi chờ bác sĩ làm thủ tục xuất viện. Thậm chí còn vui vẻ ăn với cậu ta. Trông thấy cô như thế, Arthur nghiêng đầu hỏi, xuất viện làm em phấn khởi đến vậy sao? Thứ nhất, nằm trong này rất chán. Thứ hai, quan trọng hơn cả, tôi càng ở trong này thì số tiền nợ cậu lại càng tăng. Billy nuốt một miếng táo nhỏ vừa cắn. Thành thật đáp lại, tôi còn muốn em nằm thêm vài tháng nữa. Đến thăm em khiến tôi thấy vui. Nhưng tôi không có vui. Nói ít hiểu nhiều dùm đi chàng trai trẻ ạ, Billy giễu thẳng. Chấm, chàng trai trẻ, Arthur xoay xoay quả táo đỏ chưa gọt vỏ trên những ngón tay dài của mình. sau đó hơi nhướng mày nhìn Billy. Xét về thể xác tôi hơn em 4 tuổi, còn về tuổi tâm hồn thì ai biết còn hơn bao nhiêu nữa. Cái nhướng mày cùng câu nói ấp ơ bỏ lửng khiến Billy nhăn mày khi hoàn toàn bị cậu ta gợi lên tính tò mò. Đúng lúc này bác sĩ bước vào. Đầu tiên là cúi chào Arthur xong thì đưa giấy tờ và ít thuốc than đến cho hầu gái chăm sóc riêng của Billy. Bệnh tình của tiểu thư Billy đã thuyên giảm rất nhiều, nhưng vì lúc còn nhỏ suy dinh dưỡng trầm trọng nên sức đề kháng yếu. Không thể hoàn toàn khỏe mạnh được, hy vọng tiểu thư chú ý giữ sức khỏe hơn, đặc biệt tránh để cơ thể bị lạnh, làm việc quá sức và các tác nhân kích thích hen suyễn như phấn hoa và lông thú. Billy gật đầu cảm ơn, dù sao cô nên cảm thấy may mắn khi thoát khỏi cái cảnh tượng khủng khiếp đêm hôm phát bệnh ấy. Hơn nữa bây giờ, sau 3 tháng nằm viện được chăm sóc như vỗ béo lợn trước khi đem mổ thì Billy đã lên được gần 15 kg. Vâng, nửa năm lên 15 kg, Arthur vỗ béo cô hay lắm. Tóm lại mặc dù không thể khỏe mạnh như kiếp trước nhưng được như thế này cũng quá tốt cho một con người 16 năm phải sống như con thú rồi. Vấn đề còn lại là làm sao có thể cắt đứt được với cái tên Arthur B. Weezer này đây. Trong lúc Billy cúi người xỏ giày vào chân, không tự chủ được ngước mắt lên nhìn Arthur một cái, thấy cậu ta đang ngồi chóng cằm nhìn ra ngoài cửa sổ. Thời tiết lúc này đã vào mùa xuân. Tuyết mùa đông đã tan hết dưới cái nắng ấm áp, cây cối buông mình khỏi lớp áo choàng trắng của tuyết, khoác lên mình một màu xanh tràn nhựa sống của mùa xuân. Những bông hoa Galanthus, hoa giọt tuyết trắng muốt tinh khôi như tâm hồn của cô thiếu nữ mới lớn khẽ trao mình trong gió. Arthur trầm lắng ngồi đó, đôi mắt tím vốn đã nhạt màu giờ đây dường như lại càng phai mờ đi. Chìm sâu vào lớp bóng tối do chính thần thái của chủ nhân nó tạo ra. Mặc dù Billy biết Arthur rất hay cười nhưng nụ cười ấy chắc chẳng không phải xuất phát từ niềm vui. Tuy nhiên đây là lần đầu tiên cô thấy cậu ta trầm mặc như vậy. Hình như đang nghĩ đến điều gì ưu tư lắm. Lẽ ra Billy không có hứng quan tâm đến, nhưng Arthur đã lên tiếng. Billy, em nghĩ con người có thể thay đổi được định mệnh không? Đây là lần đầu tiên có người hỏi Billy câu đó. Nói sao nhỉ, Arthur đã hoàn toàn khơi được chút cảm giác ngủi lòng của cô rồi đấy. Thay đổi được định mệnh không sao? Có lẽ sẽ không phải không? Đã bao giờ cậu đọc một câu chuyện mà phản diện thay anh hùng lên làm nhân vật chính chưa? Tiếng giày nhẹ gõ khi Billy bước lại gần cửa sổ, cô tiện tay mở nó ra. Cơn gió mùa xuân ấm áp thổi vào cõi lòng lạnh lẽo của Billy. Cô nghiêng đầu, để nắng tắm ngập đôi mắt trầm lắng của mình. Phù thủy có thể thay thế công chúa ở bên hoàng tử sao? Arthur ngây người một lúc, sau đó lại bật cười. Vậy ý em là chúng ta phải chấp nhận định mệnh hay sao? Billy quay người lại, khẽ tựa hông vào cửa sổ phía sau. Hai tay cô chóng ngược ở bầu. Cười một nụ cười nhạt nhẽo. Không hẳn, giả sử định mệnh đã an bài hoàng tử là của công chúa thì phù thủy chen chân vào làm hại công chúa chỉ rước vô mình kết cục là cái chết thôi. Vậy thì tại sao không để hoàng tử thuộc về công chúa đi? Để họ tự biên cho mình cái kết hạnh phúc. Còn phù thủy, chẳng phải cô ấy có quyền năng trong tay à, chỉ cần không chen vào hai người đó thì đâu có sao phải không? Bình yên làm nhân vật quần chúng cũng được mà, định mệnh không thể thay đổi vì con người không thể tự chọn cho mình nơi được sinh ra. Nhưng họ có thể thay đổi một số chỗ trong dòng định mệnh đó. Phải không, phù thủy thay vì chọc phá hoàng tử và công chúa thì sẽ tránh xa họ ra. Như thế thì dù sinh ra đã là phù thủy thì cũng sẽ không phải có kết cục chết thảm. Billy không biết Arthur hiểu được bao nhiêu trong câu nói ẩn ý kia. Nhưng cậu ta đã cười mỉa mai như nhìn một kẻ nông cạn mà rằng. Vậy nếu phù thủy yêu hoàng tử thì sao? Giả sử như, phù thủy đã yêu hoàng tử mà không hề biết anh ta là hoàng tử thì sao? Billy ngây người, chẳng hiểu sao bàn tay cô vô thức siết chặt lại, dường như một cảm giác lo lắng bồn chồn nào đó đang xoa lấy trái tim cô. Một khoảng thời gian kéo dài, Sau đó Billy cúi đầu như thể không dám nhìn Arthur. Chấm, vậy thì phù thủy sẽ thử thay đổi định mệnh. Cô ấy sẽ đứng ra cạnh tranh công bằng với công chúa. Nhưng dù có ra sao, quyết định của hoàng tử thế nào thì cô ấy cũng sẽ tôn trọng đến cùng. Và, sẽ bảo vệ hoàng tử đến cùng. Bởi vì, cô ấy nợ hoàng tử rất nhiều điều. Thiếu nợ, Arthur nghiêng đầu khó hiểu. Phải, là thiếu nợ, bởi vì trái tim phù thủy rất mạnh mẽ. Sẽ không có chuyện chỉ thấy đẹp trai là yêu đâu nhé. Mà phải là vì hoàng tử đã làm rất nhiều điều cho cô ấy nên cô ấy mới cảm động rồi yêu người không nên yêu. Mà, có nợ thì phải trả. Phải không? Chẳng phải đó là điều làm nên cốt cách một con người hay sao? Arthur vỗ tay, em có năng khiếu triết lý lắm. Billy mất hứng liếc Arthur một cái. Sau đó bước tới tính xốc mấy cái vali lên rồi đi khỏi phòng thì Arthur đã giữ cô lại. Cậu giúp cô thu đồ đạc vào nhẫn của cô, sau đó cất bước đi trước, đi theo tôi một lát. Không hiểu là Arthur muốn làm gì nhưng Billy nghĩ rằng mình không có quyền từ chối ở đây nên lẳng lặng đi theo. Tay với cái nón có phủ vải mỏng màu đen che đi khuôn mặt mình. Làn váy đen khẽ lung lay theo từng bước chân. Có thể nói trên toàn đất nước Romania, Arthur là người duy nhất mặc vest thay vì những bộ thước phục cầu kỳ cổ điển. Di chuyển bằng phương tiện hiện đại sử dụng kỹ thuật khoa học thay vì dùng sức động vật hay nạp năng lượng pháp thuật như đại đa số mọi thành phần. Trong nước, đó cũng là lý do vì sao một số thành phần can đảm đã gièm pha rằng Arthur B. Weezer là con chó cưng của bọn đế quốc Idis. Bởi vì hầu hết các sản phẩm tiên tiến của Arthur sử dụng đều nhập khẩu từ Idis. Có thể nói Idis mạnh không phải vì họ có nhiều pháp sư. Mà họ mạnh về trình độ khoa học kỹ thuật, trình ứng dụng khoa học kỹ thuật kết hợp với pháp thuật nên họ hoàn toàn vô đối thủ trong thế giới này. Mà Idis là một nước rất tham lam và ích kỷ chứ không phải bảo thủ. Mặc dù họ vẫn ngoại giao nhưng với những sản phẩm tân tiến này, họ rất hạn chế mua bán trao đổi vì xem nó như bí mật quốc gia. Nếu có bán thì cũng lấy mức giá và mức thuế trên trời. Nghe đồn đâu có một số quốc gia đã chi một số tiền khủng ra để mua về hầu muốn sao chép ra một bản sao. Nhưng kết quả là không tài nào sao chép được. Lúc Billy ra khỏi bệnh viện, đã có một chiếc xe hơi sang trọng đứng đợi từ khi nào. Không biết có thể dùng từ xe hơi để hình dung nó không? Bởi nó trông như sự kết hợp giữa xe hơi và tên lửa vậy. Một sự kết hợp hoàn hảo cho ra đời một thể thống nhất hoàn chỉnh. Vừa có thể chạy dưới đất vừa có thể bay trên trời và lội luôn dưới nước. Mặc dù trong nửa năm nằm viện cô đã nghiên cứu nhiều về tình hình thế giới nhưng Billy chẳng ngờ rằng Idis phát triển đến mức độ này. Trong khi Romaya di chuyển bằng phương tiện thô sơ thì họ đã có thể sản xuất ra xe hơi bay trên trời. Cách biệt giữa Idis và Romaya thực sự quá lớn. Đem ví dụ áp dụng vào thế giới thật của Billy thì Romaya là thời kỳ cận đại thế kỷ 18 còn Idis chắc chắn là tương lai. Thế kỷ 20 mấy, mà tất cả những điều này đều xuất phát từ vua Arthur Solomon. Chính ông ta là người đã khởi đầu các cuộc cách mạng công nghiệp ở Idis. Chỉ dạy dân chúng rằng nếu chỉ có mỗi pháp thuật thì sẽ không bao giờ thành công rực rỡ được. Thật khủng khiếp, theo Billy cảm thấy thì hoặc tư duy của ông ta đi trước mọi người đến cả một thiên niên kỷ. Hoặc là, Billy hơi ớn lạnh khi nghĩ đến giả thiết rằng, ông ta giống cô, đến từ một thế giới hiện đại. Nhưng dù có đến từ một thế giới hiện đại mà đầu óc còn hạn hẹp. Cỡ như Billy chỉ mới học lớp 11, thì cũng như không, từ đó có thể nói, nếu giả thuyết ông ta đến từ thế giới khác mà đúng. Thì ở thế giới đó, Arthur Solomon chính là thiên tài. Đang nghĩ gì vậy? Arthur một tay mở cửa xe, một tay đẩy nhẹ lưng ý bảo cô bước vào. Billy ngoan ngoãn bước vào. Cô lờ ngớ đến mức chẳng biết phải cần thắt dây an toàn. Khiến Arthur cười giễu một phen, dướn người qua thắt lại giúp cô. Chẳng mấy phút sau khi yên vị trên xe, động cơ xe êm ái bắt đầu hoạt động. Chiếc xe từ từ thu lại bánh. sau mấy giây chúng như robot biến hình liền chuyển thành tên lửa. Theo kiến thức nông cạn của Billy thì cô chỉ biết nó trông giống như tên lửa. Đuôi của nó còn phun ra lửa ánh xanh. Cô kinh ngạc đến mức không ngừng áp trán và má lên mặt kính. Mắt ngó xuống để xem cho rõ. Cô có cảm giác như mình đang ngồi trên UFO vậy. Nó đang phun ra các chất khí nổ. Thuốc nổ khi bị đốt cháy sẽ sinh ra áp suất, đẩy thân xe bay ngược chiều với chiều phụt của khí nén. Dĩ nhiên lúc trước Billy chỉ mới học đến lớp 11. Thành tích học tập cũng không quá xuất sắc nên Arthur nói mấy cái này với cô cũng như không. Cô đành tự hiểu nó hoạt động như tên lửa cho đỡ nhức đầu. Chấm, cái này, có kết hợp với pháp thuật à, Billy thôi chiêm ngắm chiếc xe. Quay sang hỏi Arthur, 70, là ứng dụng khoa học kỹ thuật, 30, là pháp thuật, vậy nó chạy bằng gì vậy? Kể ra em cũng có hiểu gì đâu. Qua loa thì có rất nhiều loại phương tiện sử dụng năng lượng khác nhau. Có loại sử dụng năng lượng phản ứng hóa học đốt nhiên liệu để cung cấp nhiệt. Loại sử dụng nhiệt từ phản ứng phân hạch hạt nhân, hoặc sử dụng năng lượng điện để tác động vào nhiên liệu đốt. Có thể dùng cả công nghệ ion, năng lượng mặt trời, tân tiến nhất là dùng năng lượng plasma. Tất nhiên tất cả đều có pháp thuật phụ trợ vào, một phần nhỏ nhưng không thể thiếu. Arthur chống tay lên thành xe, có chút phiền nhiễu như phải giải thích với một đứa con nít suốt ngày thắc mắc vô số chuyện trên đời mặc dù Billy chỉ mới hỏi có vài câu. Song khi nhìn thấy cái biểu môi của Billy phảng phất trên mặt kính, cậu quay sang xoa xoa đầu cô như cún, chịu khó học hỏi cũng tốt. Billy hất tay Arthur ra, quay sang cửa kính không thèm nhìn cậu ta nữa, mà nhìn thì làm được gì? Có thể hỏi tiếp Arthur nữa khi mà câu trả lời của cậu ta cô gần như nghe được chứ không hình dung được. Mà trông cái bộ dạng phiền phức của Arthur cũng khiến Billy mất hứng hỏi. Cứ như thiên tài phải cố kiên nhẫn giảng dạy cho kẻ ngốc vậy. Kiến thức căn bản Billy không thể nắm hết, thì nghe những thứ cao siêu hơn cũng chẳng hiểu được. Trong cô chỉ còn cảm giác ngưỡng mộ đất nước Idis mà thôi. Pháp thuật kết hợp với khoa học kỹ thuật. Thật sự tạo nên điều kỳ diệu, con người mang tên Arthur Solomon ấy, cũng là một điều kỳ diệu của tạo hóa. Arthur đưa Billy đến quân khu 7 thuộc quận 6 của thành phố Câm, nằm cạnh thành phố Loreto. Chẳng biết để làm gì nữa nhưng cậu ta cứ nằng nặc buộc cô phải vào nên Billy cũng ngoan ngoãn bước vào. Dường như trước mọi sở thích và mong muốn của Arthur, Billy đều ngoan ngoãn tuân theo một cách miễn cưỡng. Quân khu 7 là một khu đất rất lớn có thể bao quát hết mọi thứ mà một khu quân sự cần như khu luyện tập, phòng thực hành pháp thuật, phòng chứa vũ khí, đây cũng là quân khu lớn nhất Romaya. Mặc dù trên danh nghĩa là trực thuộc hoàng gia nhưng làm việc dưới tay của Arthur. Nói cho dễ hiểu thì người thành lập quân khu 7 chính là Arthur B. Weiser. Nghe nói 8 năm trước, sau khi Arthur lên chức vị bá tước được 3 năm, đã kiến nghị với hoàng gia thành lập quân khu này. Dĩ nhiên với quyền lực của mình cùng với việc được đất nước Idis ủng hộ thì kiến nghị đó hoàn toàn trở thành mệnh lệnh với hoàng gia. Mặc dù đại đa số ý kiến cho rằng nếu để Arthur B. Weiser thành lập khu quân sự cùng với sự đầu tư của Idis thì chẳng khác nào mang quốc gia dâng cho Idis. Nhưng bất kể là như thế thì chính quyền hoàng gia cũng không có sự lựa chọn. Bởi Arthur không chỉ có tiền, mà còn có cả đế quốc Idis đứng phía sau, nhưng suốt 8 năm qua quân khu 7 vẫn yên ắng như thế. Không hề có bất cứ ý định chiếm lấy bất cứ thứ gì của Romaya. Ngược lại còn giúp hoàng gia xử lý rất nhiều chuyện, nên dần dần nơi này trở thành lực lượng vũ trang đáng tin cậy. Hệ thống cửa tự động mở khi Billy và Arthur bước vào. Lập tức có nhiều người xếp thành hai hàng rào nghiêm chỉnh cúi chào. Ai đang làm dở công việc cũng ngưng tay lại mà đứng lên cúi đầu đầy vẻ tôn kính. Họ mặc quân phục chỉnh chu, nề nếp, và một điểm chung giữa họ nữa là rất tôn trọng Arthur B. Weiser. Bên trong quân khu 7 dường như là một thế giới khác nằm giữa lòng thành phố Câm cổ kính vậy. Nó có khá nhiều máy móc hiện đại trông giống mấy bộ phim khoa học viễn tưởng ngày trước Billy từng xem. thậm chí có cả máy tính màn hình ảo và rất nhiều thứ máy móc khác mà đầu óc của Billy chưa đủ trình độ để định nghĩa nó. Cô chỉ biết hoa mắt lên, bàn tay cố giữ lại để không vì hoang mang mà vô thức nắm lấy tay áo của Arthur. Lúc này một người đàn ông chắc khoảng ngoài 30 bước đến. Nghiêm chỉnh giơ tay chào Arthur. Hai bên cổ áo anh ta đính một đôi cấp hiệu hình bình hành màu đỏ bằng vải dạ nỉ. Bên trong hình bình hành có một hình vuông để chỉ cấp bậc mà Billy không biết là cấp gì. Bá tước, Billy cứ ngỡ Arthur sẽ được gọi là thống tướng, đại tướng hay quân hàm nào đó để chỉ người có chức vị cao trong quân đội chứ. Ai ngờ người đàn ông đó lại kêu Arthur theo địa vị xã hội của cậu ta. Chứng tỏ trong quân khu này Arthur hoàn toàn không nắm giữ chức vị gì. Nhưng cũng không sao, cậu ta nắm đầu được những người cao chức trong khu này là đủ rồi. Trông anh vẫn hăng hái như ngày nào nhỉ? Đại úy, à, là đại úy. Billy cũng gật đầu chào. Cô không dành về quân sự lắm, nên chỉ chào theo kiểu giao tiếp thông thường là gật đầu. Sau khi giới thiệu qua loa về Billy cho vị đại úy kia, ông ta hớn hở ra mặt, khác hoàn toàn với suy nghĩ của Billy. Cô cho rằng ông ta sẽ mỉa mai vì cô là đứa con hoang của nhà Loretton. Thì ra là đứa trẻ có khả năng niệm chú trong đầu mà Gray nói với tôi. Hẳn nhiên Billy không có ấn tượng gì với cái tên Gray. Nhưng có lẽ là người đã đến khảo sát nhà Lorantain lần đó. Cũng là người đã cứu cô ra khỏi cái địa ngục đó. Đừng dùng từ đứa trẻ gọi cô ấy. Billy của chúng ta già hơn thế nhiều. Arthur cười cười, nói một câu đầy ẩn ý sau đó kết thúc cuộc nói chuyện làm quen bằng một thái độ nghiêm túc hơn. Mang thiết bị khuếch đại ma pháp đến phòng thực hành số 2 cho tôi nhé. Rồi quay sang Billy, nó là quả dỗ lần trước tôi nợ em. Billy trợn tròn mắt, thiết bị khuếch đại ma pháp, cậu ta muốn làm gì cô với nó vậy? Phải biết rằng thiết bị khuếch đại ma pháp là một trong những thứ khiến pháp sư của Idis vượt hẳn mọi pháp sư khác. Bởi đúng như tên của nó, thiết bị này cho phép pháp sư phóng đại pháp thuật của mình. Ví dụ cho dễ hiểu thì khi một viên đạn ma pháp được bắn ra bởi một pháp sư, kích thước của nó chỉ bằng khoảng ngón tay cái. Nhưng khi dùng thiết bị khuếch đại ma pháp, nó sẽ to như cả cánh tay và có thể hơn. Tương đương phạm vi phá hủy cũng tăng lên gấp nhiều lần. Lúc nãy Arthur nói Billy của chúng ta, chắc không phải định cho cô gia nhập quân đội của cậu ta chứ. Arthur, Billy không thể bình tĩnh nổi. Cô quay ngoắc sang nhìn Arthur, đôi màu sắc xảo cao lại trông như một nữ hoàng đang sắp phát hỏa vậy. Cứ theo tôi, Arthur nắm lấy cổ tay của Billy kéo đi khi trông cô có vẻ không chấp nhận. Dĩ nhiên Billy ban đầu có chút phùng vằng như nhanh chóng dẹp đi. Bởi Arthur quá mạnh so với cô. Trong thang máy dịch chuyển, Billy cao có ra mặt đứng đối diện với Arthur. Lúc này đang rất nhởn nhơ tay bỏ túi quần tựa lưng vào tường. Arthur Beweiser, đừng có kéo tôi vào mấy chuyện vĩ đại của cậu. Mặc dù tôi thiếu tiền thật nhưng không muốn làm công nhân ăn lương của cậu đâu. Bình tĩnh nào, Billy. Tôi sẽ không để em chết đâu. Arthur hóm hỉnh đáp lại mặc kệ thái độ cao có của cô gái trước mặt. Dường như không một ai có thể tháo được cái nụ cười châm chọc ngông ngạo ấy khỏi mặt cậu ta vậy. Nhưng anh thừa sức hành tôi đến suýt chết phải không? Arthur bật cười hả hê khi cô gái nhỏ cuối cùng cũng biết cô đang đối mặt với ai. Nhưng cậu không hề có ý định buông tha Billy. Lúc này thang máy tinh một tiếng. Tức thì hai người đã đến trước một hành lang dài. Arthur thôi kéo tay Billy, để cô bực bội dậm chân gõ gót giày đi theo cậu. Bước đến trước một căn phòng có cánh cửa bằng thép bạc hình tròn. Tức thì hệ thống cảm ứng nhanh chóng nhận diện và mở cửa cho Arthur bước vào. Bên trong đã có một toán người đứng đó. Một trong số họ cầm chiếc khay đưa đến cạnh Billy, mời tiểu thư thay trang phục. Trước khi bước vào một căn phòng nhỏ nằm trong phòng tập lớn này, Billy không quên liếc xéo Arthur một cái. Một lát sau Billy quay lại, trên người cô là một bộ đồ đơn giản trông như quần áo thể dục. Bao gồm váy quần màu đen xòe ngang đùi, đi kèm với tất cao hơn đầu gối. Mặc một chiếc áo thun quân đội màu xanh lá khoác ngoài là một bộ giáp mỏng. Không thiếu cả bao tay và mũ bảo hiểm. Billy biết chắc tên Arthur kia muốn cô đấu với ai đó. Xem như là một bài kiểm tra để vào cái quân đội của cậu ta. Nhìn thấy Billy bước đến, Arthur huýt sáo một tiếng. Không uổng công nuôi em nửa năm, chăm cho từ 36kg lên được 51kg. À, chăm đã rồi giờ đem thịt phải không? Một số người trong phòng không khỏi bật cười. Mặc dù đây là quân đội và họ đang đứng cạnh Arthur B. Weezer nhưng dường như bầu không khí không quá căng thẳng. Từ đó có thể thấy Arthur không phải người ngược đãi cấp dưới. Nhưng Billy nghĩ nếu cô thành cấp dưới của cậu ta, cô sẽ là người ngoại lệ. Cô gái mang áo cho Billy lúc này bước đến giúp cô đeo lên tay một chiếc đồng hồ mà cô biết đó chính là thiết bị khuếch đại ma pháp. Một người khác mang một khay vũ khí đến cho Billy, giúp cô thu nó lại vào chiếc nhẫn tiện dụng đeo ở ngón trỏ tay phải. Lúc này có người trong phòng hơi lo lắng nên phát biểu. Bá tước, như vậy có được không? Ít nhất cũng nên cho cô ấy thời gian để làm quen với thiết bị chứ ạ, không cần đâu. Nếu là Billy thì tôi có niềm tin vào năng khiếu pháp thuật của cô ấy. Thật ra trước khi đến đây Arthur đã cho cô đọc một cuốn sách hướng dẫn sử dụng rồi nên Billy cũng không lạ lẫm gì lắm. Sau khi chỉnh nó cho hợp với cổ tay trái của mình, Billy từ từ bước đến trước đám người, chẳng cần phải giả vờ như không biết hay làm những chuyện vô bổ. Cô hỏi thẳng, vậy thì bá tước Arthur đáng kính, ai sẽ là đối thủ của tôi đây? Mặc dù ai cũng ngầm hiểu suy nghĩ của Arthur nhưng khi Billy hỏi thẳng ra câu đó, mọi người đều hướng mắt nhìn về Billy, sau đó lại ngó sang Arthur như rất mong chờ quyết định của cậu. Ai nhỉ, mặc dù Billy chỉ mới 16 tuổi đã niệm được chú trong đầu nhưng ở đây ai mà không làm được chuyện đó. Họ đều là những người đã qua đào tạo bài bản, hơn hết là có kinh nghiệm dày dặn về chiến đấu cũng như pháp thuật. Làm sao một cô gái tuổi 16 vừa mới xuất viện có thể chọi lại với lính đặc nhiệm, đặc công và cao thủ chiến đấu cho được? Hỏi thì hỏi cho hay thế thôi chứ dù bất cứ ai bước ra Billy cũng sẽ để mình thua thảm hại. Bởi cô không muốn dính vào những thứ này. Cô cần xây dựng cho mình một đôi cánh để bay đi tìm Lucifer. Cũng muốn có một mạng lưới để tìm thông tin. Nhưng những thứ đó tuyệt đối không thể quá trói buộc cô như thế này được. Billy nghĩ đến những nhiệm vụ, những đợt tập huấn mà ngán ngẩm nén tiếng thở dài. Vốn cứ tưởng bản thân chẳng có lý do gì để chiến thắng thì Arthur vẫn trên tay cô. Cậu ta cởi áo khoác vest ngoài ra, tiếp đó vứt luôn chiếc cà vạt và bung một cúc áo sơ mi xuống. Và bỏ cả áo ra khỏi quần. Billy còn kinh hãi hơn khi Arthur tháo nốt chiếc thiết bị khuếch đại ma lực trên tay mình. Ném qua cho người khác cầm, đấu với tôi đi, cứ dùng hết mọi khả năng mà em có. Arthur bước đến, treo trên môi nụ cười khiêu khích, cả đám người ái ngại nhìn Billy, dẫu cho họ biết Arthur muốn thử thách cô nhưng chẳng ai dám tin là đích thân cậu sẽ trở thành bài kiểm tra. Và tất cả bọn họ đều biết. Lần này cô gái nhỏ kia thua là cái chắc, bất chấp rằng Arthur có sử dụng thiết bị khuếch đại ma pháp hay không. Khi Billy còn ngớ người ra thì thân dáng trong chiếc áo sơ mi trắng đã bước lên. Đứng cách cô hai bước chân, cúi đầu nhìn xuống, nếu như cô lấy được cúc áo thứ hai của tôi, thì mọi khoản nợ coi như chưa từng có. Và, tôi xin hứa, Arthur B. Weezer và Billy Loretton. Từ nay về sau nước sông không phạm nước giếng. Hai tay Billy siết chặt bên chân khi nghe câu này. Không sử dụng thiết bị khuếch đại ma pháp, lại chỉ cần lấy được cúc áo thứ hai. Arthur thật sự quá khinh thường cô rồi phải không? Vốn dĩ Billy không hề có ý định chiến đấu, nhưng phần thưởng của nó thực sự quá hấp dẫn cô. Hơn nữa dù cô không tham gia thì Arthur chắc chắn cũng có cách bắt cô quy phục cậu ta. Vậy thì tại sao không thử? Arthur tuyệt đối sẽ không nói dối đâu. Nếu cô thắng, điều kiện thua của tôi là gì? Nói ra câu đó Billy đã hoàn toàn chấp nhận lời mời thi đấu của B. Weezer. là hơn hết là, có lẽ cô muốn thắng. Mọi người nhìn cô không khỏi thở dài. Quả nhiên học sinh năm nhất lúc nào cũng tự cho mình là tài giỏi. Chúng chỉ là ếch ngồi đáy giếng thôi. Cần lắm một bài học để biết thế nào là trời cao đất dày. Thế là họ hài hước quay sang cược với nhau. Không phải cược ai thắng mà là cược Beeline có thể trụ được bao nhiêu giây. Em nằm dưới và tôi nằm trên. Arthur đáp thẳng cùng với một nụ cười rất gian. Beeline cắn răng để không phun ra một câu chửi tục. Điều kiện thua của cậu ta là khi cô lấy được cúc áo thứ hai. Điều kiện thua của cô là cô nằm dưới. Cậu ta đè lên trên. Chẳng có cái nào đứng đắn. Thật giống với con người bỡn cợt của cậu ta. Nhưng kẻ biến thái này không hề tầm thường tí nào. Ít nhất cậu ta đã quay Beeline như quay trong chóng. Đến tận bây giờ khi cô không muốn chiến đấu, cậu ta vẫn có cách ép cô chiến đấu hết sức mình cho được. Được thôi, nếu đó là điều cậu ta muốn. Chấm, dùng hết mọi thủ đoạn mà tôi có. Bao gồm cả việc lấy mạng cậu. Beeline thẳng thừng hỏi, dù nói ra một câu muốn đòi mạng người khác như vậy nhưng đôi mắt ấy vẫn bình thản đến dọa người. Trong không gian mô phỏng sẽ không chết được đâu. Nhưng cảm giác đau đớn thì như thật. Nên em cứ làm gì mình muốn đi. Lấy mạng tôi, nếu, em, có, thể, đối lập với ánh mắt tĩnh lặng kia. Đôi mắt tím nhàn nhạt dường như sáng lên. Tựa một con thú hoang đã sẵn sàng cho cuộc săn của mình. Vậy trận đấu có thể bắt đầu chưa? Beeline nghiêng đầu hỏi, sau khi không gian mô phỏng được thiết lập là có thể bắt đầu. Arthur lên tiếng, tiếp sau đó một luồng ánh sáng phủ lấy hai người. Tức thì Beeline thấy mình đang đứng trên một sân đấu thật sự. Trên khán đài cao cao, những binh lính hào hứng khoanh tay ngồi xuống xem trận đấu của Arthur Beweiser. Đoàng, một tiếng súng vang lên mang theo âm thanh khuếch đại với cường độ âm cực lớn. Đến mức nó làm run rẩy cả những trụ đèn dọc quanh khán đài. Những khán giả lúc này hài hước châm chọc Beeline lúc này tái mặt nhìn Arthur để chắc chắn rằng cậu vẫn ổn. Đến cả Arthur Beweiser mà còn khiến người ta lo lắng sau đòn tấn công đó thì cũng hiểu cô gái kia nguy hiểm đến cỡ nào rồi. Sân khấu vừa mới thiết lập. Còn chưa có tiếng báo hiệu hay nhìn xem đối phương đã sẵn sàng hay chưa đã triệu hồi ngay một khẩu súng. Từ khoảng cách hai bước chân giữa mình và Arthur, Beeline bắn thẳng phát súng vào ngực cậu không chút nhân nhượng. Đã thế còn kết hợp với câu chú phóng đại âm thanh để khuếch đại cường độ âm thanh lớn hòng tạo ra một kế hoạch dự phòng là phá hỏng tính giác của Arthur trong trường hợp cậu có thể né được viên đạn. Đó là một chuỗi những ma pháp liên tiếp, trong đó ma pháp phóng đại âm thanh là ma pháp cấp trung. Cần nhiều thời gian để thi triển cũng như quá trình thi triển rất phức tạp với câu chú dài ngoằn ngoèo. Còn ma pháp gọi vũ khí trong chiếc nhẫn và tự bảo vệ tai mình tuy dễ nhưng phải đồng loạt thi triển cùng ma pháp phóng đại âm thanh sẽ từ dễ biến thành khó, đừng khinh thường ma pháp cấp trung. Bởi học xong ma pháp sơ cấp cũng phải mất 3 năm. Sau đó mất 5 năm để học lên trung cấp, và cả đời học cũng không hết cao cấp. Đáng lý ra ở tuổi Beeline chỉ mới chập chững vào sơ cấp thôi. Nhưng cô bé đã có thể triển khai một ma pháp cấp trung. Lại còn với tốc độ nhanh đến thế. Tất nhiên, trong mọi trận chiến pháp thuật, thắng lợi sẽ nghiêng về người có tốc độ triển khai ma pháp nhanh nhất. Mọi người thôi khinh thường cô gái nhỏ tuổi ấy, nếu như không phải họ là khán giả, được bảo vệ tuyệt đối trong môi trường giả lập này thì chẳng ai có thể phản ứng kịp mà thao tác ma pháp bảo vệ tai mình. Thật sự là một đòn khởi đầu hết sức ấn tượng và đòi mạng người khác. Tất nhiên Beeline không hề ăn gian, vì Arthur đã nói sau khi không gian mô phỏng thiết lập là có thể bắt đầu. Nhưng xét về mặt đạo đức thì nó có hơi khó chấp nhận. Bởi là một dũng sĩ thì lúc nào cũng đợi đối thủ sẵn sàng rồi mới xuất chiêu. Từ đó có thể thấy cô gái này tuy không có tố chất cũng dũng sĩ. Nhưng lại có tố chất của một chiến binh thực thụ. Những con người xông pha ngoài chiến trường. Nơi mà không có chính nghĩa hay khốn nạn. Chỉ có sự sống và cái chết. Những người có kinh nghiệm dày dặn ở đây có chút tò mò về quá khứ của cô bé. thứ gì đã đạo tạo ra một chiến binh khát máu thế này đây? Trong khi khán giả ngạc nhiên thì Billy cũng trợn mắt nhìn viên đạn của mình cách bàn tay của Arthur khoảng 3 cm. Chính xác là trước khi viên đạn chạm vào ngực mình, Arthur đã chặn nó lại bằng tay, đồng thời cũng thi triển luôn ma pháp bảo vệ tai. Phản ứng của tên này, nhanh cực kỳ, không, không phải nhanh cực kỳ nữa, mà là một cái gì đó Billy cảm thấy lạnh sống lưng. Arthur Beweiser, cậu ta không hề niệm chú khi chặn viên đạn của cô. Triển khai ma pháp không cần niệm chú. Billy chắc chắn trên toàn thế giới chẳng có nhiều người ở tuổi 20 có thể làm được. Đến cả Billy đây cũng chỉ bỏ qua phần niệm chú ở những ma pháp cực kỳ đơn giản mà thôi. Cuộc đột kích thất bại. Billy triển ngay ma pháp nhảy. Đôi chân thoăn thoắt mang cơ thể nhảy ngược về sau mấy mươi mét. Đồng thời kết hợp ma pháp nâng cấp đôi mắt của mình lên. Và đúng ý như Billy dự đoán, viên đạn mà cô đã bắn ra dưới tay của Arthur không cần súng cũng phóng về phía cô với tốc độ như được bắn ra từ một khẩu súng. Nhưng Billy đã gia cố đôi mắt của mình nên có thể nhìn thấy quỹ đạo của viên đạn. Lập tức cô tạo ra hàng chục viên đạn ma pháp cỡ nhỏ nhưng dưới sự khuếch đại ma pháp của thiết bị liền biến thành mấy đầu tên lửa bay về phía viên đạn nhỏ bé kia. Dĩ nhiên viên đạn ma pháp lập tức nuốt trọn viên đạn bé xíu và tiếp tục hành trình phóng thẳng về phía Arthur. Hẳn nhiên nếu thua vì mấy viên đạn ma pháp thì thật sự là phá bỏ hình tượng con người siêu việt mà tác giả đã xây dựng cho Arthur. Thế nên cậu ta nhanh chóng nhảy ra phía sau. Tốc độ nhảy cực kỳ nhanh. Hàng chục viên đạn đáp xuống vị trí trống không rồi nổ tung chỗ đất. Biến thành những cái hố đào sâu xuống lòng sân vài mét. Khoảng cách giữa hai người lúc này chừng 50 mét. Arthur hất mái tóc xòa xuống trước trán lên. Màn dạo đầu gấp rút như vậy khó thích ứng lắm nhé cô gái nhỏ. Billy nhăn mày. Tên này có thể dùng từ cho chính xác tránh gây hiểu lầm được không? Tạm bỏ qua vấn đề đó thì Arthur thật sự là một tên cực kỳ khó nhằn. Từ nãy đến giờ cậu ta chưa hề thể hiện bất cứ thứ gì cả. Gần như chỉ toàn phòng thủ, đến cả trả lại viên đạn kia chắc cũng chỉ là trò mèo với cậu ta mà thôi. Arthur Beweiser này, thậm chí còn mạnh hơn Billy kiếp trước. Nếu là như thế thì trận này Billy thua chắc rồi. Vì dù có dùng đến thiết bị khuếch đại ma pháp thì cô vẫn bị hạn chế bởi cơ thể này. Thiết bị khuếch đại ma pháp chỉ khuếch đại những ma pháp đã được tạo ra mà thôi. Tình trạng sức khỏe hiện giờ của Billy vẫn hạn chế rất nhiều ma pháp cấp cao của cô. Bởi thế nên dù có thiết bị khuếch đại mà không thể tạo ra được ma pháp thì cũng là đồ vứt đi. Nhưng cho dù có là Billy của kiếp trước cô cũng không dám tự tin tuyên bố mình có thể thắng được người này. Hướng tầm mắt nhìn về phía chàng trai đang đứng đối diện mình. Cậu ta vẫn an nhàn như thế, một tay hất tóc lên đầu, một tay nhét túi quần, hoàn toàn vào thế bị động đợi cô tấn công. Giây phút đó Billy chỉ biết cô muốn thoát khỏi tên đáng ghét đó. Cô không muốn dính dáng bất cứ thứ gì tới con người đó cả. Những gì cô muốn chỉ là cuộc sống bình yên, sức mạnh không cần nhiều, chỉ cần đủ để cô sống sót và tìm được người cô yêu mà thôi. Phải làm sao đây? Hai tay Billy siết chặt lại, mắt nhìn xuống mặt đồng hồ lúc này đang hiện lên số 2. Cô chỉ mới khuếch đại ma pháp lên 2 lần mà thôi. Trong khi số lần cho phép là 10, dĩ nhiên có điên mới chỉnh lên 10. Bởi vì cái gì cũng có hai mặt của nó, phóng đại quá mức có thể sẽ khiến bản thân pháp sư chịu áp lực lớn. Gãy chuỗi ma pháp trong lúc khai triển, thậm tệ nhất có thể mất kiểm soát ma pháp và mất luôn mạng sống. Billy ngước mắt lên nhìn Arthur, ngón tay phải từ từ đưa lên chỉnh mặt đồng hồ ở tay trái. Tăng số lần khuếch đại ma pháp lên 4, một con số không phải quá lớn. Cô sẽ không mất mạng hay chịu áp lực gì nhiều. Nhưng có triển khai được ma pháp này hay không thì Billy không biết. Cô chỉ biết cô gần như không có cơ hội để thắng Aua. Nên cô sẽ làm liều. Ăn cả hoặc ngã về không. Mặc dù ở đây có nhiều người. không thích hợp cho Belial sử dụng ma pháp này, vì đây là ma pháp mà một thiên thần sa ngã đã dạy cô. Nó không thuộc về con người, nhưng cô cần phải thắng được Arthur. Chỉ cần chiến thắng được cậu ta, cô sẽ trả cái giá đắt nhất mà cô có thể. Belial nhắm mắt lại, hai tay từ từ đưa lên ngang ngực, lòng bàn tay ngửa lên trời, những ngón tay duỗi thẳng ra, môi cất lên một câu chú thì thầm, cổng liên kết, mở ra, kết nối, mặt trời, ngồi trên khán đài, một hạ sĩ nhăn mày hỏi người kế bên, đại úy, đó là câu chú gì vậy? Một câu chú dạng rút ngắn, đại úy cao mày trả lời, vị hạ sĩ tròn mắt nhìn cô gái nhỏ đứng dưới sân đấu. Niệm chú dạng rút ngắn sao? Niệm chú dạng rút ngắn là một cách để đẩy nhanh quá trình thi triển ma pháp. Rút ngắn thời gian xuất chiêu. Ma pháp thể rút ngắn không phải chuyện mà ai cũng có thể làm được dù là một pháp sư đạt tầm trung. Bởi vì không phải cứ đọc những từ khóa chính của nó là thành công. Mà thể rút ngắn còn đòi hỏi người thi triển phải cực kỳ thành thục ma pháp đó. Tương tự như giải một bài toán mà bỏ đi nhiều bước vậy. Lẽ ra bài toán đó theo thứ tự phải giải trong 15 bước. Nhưng những kẻ được mệnh danh là thiên tài thường đi tắt. Gom chúng lại trong 5 bước, bên cạnh thể rút gọn, có nhiều người còn siêu phàm hơn là không cần niệm chú. Giống như nhìn vào một bài toán mà người khác phải giải 15 bước. Kẻ đó cũng chẳng cần phải làm 5 bước. Mà đọc thẳng luôn đáp án, hoàn toàn không tốn chút thời gian nào. Như Arthur, thiên tài hiếm hoi không cần niệm chú cũng có thể thi triển ma pháp ở tuổi 20. Bằng không làm sao cậu ta có thể chặn kịp viên đạn bắn vào bụng mình lúc nãy. Khả năng triển khai ma pháp mà không cần niệm chú, nó thuộc về pháp sư cấp cao. Những con người gắn bó với pháp thuật như máu xương. Nhuần nhuyễn và linh hoạt như pháp thuật đã thành thân thể của mình. Nhưng tôi không biết nó là thể rút gọn cho câu chú nào cả. Vị trung tá ngồi kế bên lên tiếng. Chức vị của ông ấy lớn hơn đại úy. Kinh nghiệm lẫn khả năng cũng hơn ít nhiều. Nhưng ông lại không thể biết được cô bé đó đang thi triển ma pháp gì. Chỉ biết đằng sau lưng cô, những vòng xoáy màu vàng bắt đầu xuất hiện. Trông như ai đó vừa chọt cái cây vào mặt dầu và ngoáy cho mặt dầu sánh lên. Lúc này hai tay Arthur buông thõng xuống như đến tận bây giờ cậu mới có chút ý định đấu thật sự. Nụ cười trên môi sáng lên cùng với không gian xung quanh. Đằng sau lưng Belial, hàng chục vòng tròn vàng hiện ra. Tức thì từ hàng chục vòng tròn đó, những chùm ánh sáng cực mạnh chiếu ra. Chói chang và nóng rực đến mức muốn chọt mù mắt và thiêu đốt da người khác. Ánh sáng quá mạnh khiến mọi người có mắt trong khán đài phải lấy tay che mắt mình lại. Pháp thuật này không tính là mạnh nên không mất nhiều năng lượng để thi triển. Bản chất của nó là mở ra cổng liên kết với mặt trời trên thiên đường. Điều đó có nghĩa là giờ đây đấu trường này tương đối gần mặt trời. Hứng được rất nhiều ánh sáng và nguồn nhiệt. Đáng sợ hơn những cánh cổng này cũng có tác dụng như một chiếc thấu kính hội tụ cỡ đại thu ánh sáng về một điểm. Một lượng ánh sáng đủ lớn để thiêu đốt cả con người. Gây ra những trận hỏa hoạn vừa phải. Mặc dù nó có nhược điểm là triển khai rắc rối và lâu la do phải mở cổng liên kết. Nhưng ưu điểm của nó một khi đã hoàn thành sẽ cực kỳ nhanh. Bởi vì đó là vận tốc của ánh sáng. Lần này Belial muốn xem Arthur có thể chống chọi bằng cách nào. Lúc nãy khi cô triển khai ma pháp, cậu ta đã khinh thường, đã không phá bỏ câu chú trước khi nó được hoàn thành. Giờ thì, Arthur Beweiser, tôi không tin cậu có thể nhanh hơn tốc độ ánh. Lửa bắt đầu bốc cháy trên những ngọn đèn sâu khấu. Khói bay mịt mù, kết hợp với ánh sáng quá mạnh khiến dù Belial là người tạo ra nó cũng không thể tìm thấy Arthur ở khoảng cách xa như thế này. Tuy cô đã triển khai ma pháp bảo vệ đôi mắt giúp mình nhìn được trong môi trường ánh sáng chói nhưng không thể nhìn ở quá xa. Cô cần phải thu hẹp khoảng cách với Arthur, trong tầm 2 mét mà thôi. Sau đó cô sẽ nhanh chóng kết liễu cậu ta bằng một phát súng. Nhanh gọn và dứt khoát. Gia cố lại đôi chân của mình bằng ma pháp nhảy để cơ thể trở nên nhẹ nhàng nhằm giảm lượng âm thanh gây ra khi tiếp cận đối phương. Triệu hồi khẩu súng mini lúc nãy đã dùng để bắn Arthur. Billy phóng thẳng về phía Arthur, người mà cô cho rằng bây giờ có lẽ mắt cậu ta đã bị tổn thương ít nhiều. Quả nhiên, không mất bao nhiêu giây, Billy đã thấy Arthur đứng trong lớp ánh sáng màu vàng ấy. Mặc dù ánh sáng chói chang đến muốn thiêu đốt cơ thể nhưng không hiểu sao trong giây phút ngắn ngủi ấy. Billy vẫn cảm thấy có vệt bóng đen vây lấy Arthur. Một vệt bóng đen dù cho ánh sáng rực rỡ thế nào cũng không thể xóa tan được. Billy đứng đằng sau Arthur. Lập tức cô đưa súng lên, hướng thẳng vai cậu mà bắn. Nhưng trong chính giây phút ấy khi cô bóp cò thì không hề có viên đạn nào được nhả ra. Tim Billy như nảy lên, những ngón tay không giấu được sự run rẩy. Tên này ngay từ đầu khi chặn viên đạn của cô, cậu ta cũng đã vô hiệu hóa luôn cây súng của Billy. Đạn bên trong súng đã bị cậu ta đã đóng băng từ lúc đó. Bởi vì khoảng cách quá gần, bởi vì ma pháp đóng băng là ma thuật sơ cấp nên không bốc mùi gây chú ý. Và bởi vì cậu ta đã lợi dụng đôi mắt ngạc nhiên tập trung vào bàn tay chặn đạn của cậu, nên đã phủ lớp băng lên đạn trong hộp tiếp đạn. Kết quả bây giờ kíp nổ, đầu đạn và quan trọng là chất nổ đẩy đều bị đóng băng cứng ngắt. Ngòi nổ không thể đốt cháy được thuốc nổ nên không tạo được áp suất khí đẩy đầu đạn bay ra. Billy nghiến răng, giận đến run người, bởi vì cậu ta chỉ đóng băng mỗi đạn nên cô không hề phát hiện ra. Kinh hoàng nhất là tiếng cạch cạch từ tiếng bóp còi lúc nãy đã nói cho Arthur nghe vị trí của cô. Đó là ma pháp khuếch đại âm thanh. Cậu ta đã đoán chắc cô sẽ phải tiếp cận cậu ta nên đã bày ra một vùng không gian khuếch đại âm thanh xung quanh mình. Trong không gian đó âm thanh nhỏ bé cũng bị phóng lớn lên. Tên khốn này, rốt cục còn tính xa đến mức nào nữa? Lập tức Arthur xoay người lại. Đôi mắt nhắm nghiền nhưng đôi tai cực thính như loài thú săn ấy đã sớm bắt được chuyển động của cô. Cậu ta nhảy vồ về phía Billy trước khi cô có đủ thời gian để tạo ra một viên đạn ma pháp. Billy cũng quyết không chịu thua. Cô quăng mạnh cây súng xuống mặt sàn. Lợi dụng vùng không gian đang chịu tác động của ma pháp phóng đại âm thanh khiến tiếng súng vang lên rất to. Át đi mọi âm thanh khác để làm sao lãng đôi tai của Arthur. Súng không dùng được thì tới kiếm, lấy ra một thanh liễu kiếm, tay phải của Billy cầm chắc lấy thanh kiếm bạc sắc bén hướng thẳng Arthur mà đâm. Tuy nhiên không biết bằng phương thức gì nhưng Arthur đã né được thanh kiếm với một đôi mắt nhắm chặt đó. Bàn tay cậu mạnh mẽ hất tay cô qua một bên, sự việc diễn ra chỉ trong một tia sét rạch, Billy không thể nghĩ gì nhiều hơn, cô chỉ biết dùng hết sức phi người đến Arthur. Nhắm vào cúc áo thứ hai của cậu ta, kết quả sẽ thế nào đây? Khi chùm ánh sáng tắt đi, thanh kiếm đã bị hất tung ra xa, Billy quỳ gối trên sàn mà chính xác trông như đang cưỡi lên bụng của Arthur. Tay trái của cô áp chặt tay phải của Arthur xuống đất. Tay phải của cô nằm gọn trong bàn tay trái của Arthur. Chính xác thì trước khi tay phải của cô kịp chạm vào cái cúc, Arthur đã dùng tay trái đang tự do của mình chộp lấy tay Billy. Danh con chết tiệt, Billy đã hết năng lượng, cô không còn sức để triệu hồi ma pháp nữa. Nhưng cô không muốn thua, đôi mày cau có bực bội nhìn xuống chàng trai với đôi mắt nhắm nghiền. Billy không nhịn nổi tức giận chửi một tiếng, đồng thời tay nhấn mạnh lực hơn để lấy chiếc cúc. Chỉ 2 cm thôi, chỉ 2 cm thôi mà. Thể lực nam và nữ cách quá xa nhau nên Billy nhanh chóng dẹp bỏ ngay suy nghĩ đấu tay với Arthur. Bất chấp mọi người đang nhìn, cô cố sức đẩy tay Arthur qua một bên, sau đó cúi đầu xuống với ý định dùng răng cắn cúc áo thứ hai ở giữa ngực cậu ta. Billy đã nhẩm chắc phần thắng cho đến khi cô cảm nhận được nguồn pháp thuật đang chảy dưới da Arthur. Cậu ta đang thực hiện một ma pháp nào đó mà Billy không tài nào đọc được. Thông thường khi một pháp sư sử dụng pháp thuật, ở trình độ của Billy có thể ít nhiều đọc được lời chú của kẻ đó thông qua dòng pháp thuật tản ra từ họ. Giống như lúc nãy Bilal hoàn toàn dự đoán được Arthur sẽ phóng lại viên đạn về phía cô. Nhưng giây phút này đây, dẫu cho da chạm da, dẫu cho cô cảm nhận rất rõ nguồn pháp thuật đó nhưng Bilal không tài nào biết được kết quả của nó là gì. Lẽ ra Bilal nên tránh xa Arthur ra, nhưng khoảng cách giữa môi cô và chiếc cúc chỉ còn chút xíu mà thôi. Cô không thể bỏ qua cơ hội hiếm hoi này, cô mặc kệ đó là pháp thuật gì, nhưng chắc chắn nó sẽ không thể cản được cô trong giây phút này. Tầm mắt cô trở nên tối mịt, dường như đó là một cơn choáng váng. Sau khi đã lấy lại tinh thần thì tầm mắt của Bilal hoàn toàn thay đổi. Cô nhớ cô đang cưỡi lên người Arthur, sau đó cúi đầu toan cắn lấy cái cúc áo thứ hai của cậu ta. Nhưng thế nào bây giờ lại thành ra ngược lại vậy? Arthur quỳ cưỡi trên bụng Bilal, tay trái của cậu ép tay phải của cô xuống đất, và, y chốc như cô đã làm, đôi môi của Arthur gần như kề sát giữa ngực của Bilal. Không thiếu luôn tay trái của cô nắm chặt lấy tay phải của Arthur. Thế này là hoán đổi vị trí cho nhau. Cái ma pháp khốn nạn gì thế này? Arthur lúc này ngẩng phát đầu lên, hít một hơi như vừa thoát nạn. Suýt chút nữa là biến chiến trường thành giường ngủ mất rồi. Hình dung ra hành động của Arthur, hai má Bilal nóng rang, phản xạ tự nhiên khiến cô buông bàn tay đang nắm tay Arthur ra. Toàn tát cho Arthur một cái nhưng cậu vẫn nhanh hơn, chộp lại bàn tay đó, sẵn tiện ép luôn xuống đất, hoàn toàn vô hiệu hóa Bilal. Dù đôi mắt ấy không mở ra, Bilal không thể nhìn thấy thần thái của chủ nhân nó, nhưng cô vẫn có thể tưởng tượng sắc tím đó sẽ ngông cuồng và hả hê thế nào thông qua nụ cười sâu trên đôi môi. Đừng có phân biệt như vậy chứ. Lúc em cúi đầu vào giữa ngực tôi đâu có nghĩ cho sự trong trắng của tôi. Và, giờ chúng ta có gì nào? Tôi nằm trên và em nằm dưới. Game over, Bilal tức đến hai má nóng bừng lên. Biểu cảm thiếu nữ mới lớn như vậy hợp với em lắm. Có cần tôi giúp đỡ để phát huy tốt hơn không? Arthur cười đắc thắng đứng dậy. Hình như cậu ta hơi cố hé đôi mắt đã bị thương ít nhiều để nhìn mặt cô. Sau đó Arthur lịch thiệp kéo tay Bilal dậy cùng, nhưng cô vì giận dữ nên hất tay cậu ra. Cái ma pháp khốn nạn gì thế hả? Bilal phủi phủi váy đứng dậy, không thể kiềm chế nổi cơn giận đang bốc lên từng cơ mặt. À, nó dành để chuyên trị những cô gái không an phận cứ đòi nằm trên đấy. Arthur đáp khẽ, bộ dạng nín cười thấy rõ. Dường như cậu không muốn phá hủy hình tượng nụ cười nhạt thâm sâu của mình để ôm bụng cười phá lên trước gương mặt vừa đỏ vừa giận của Bilal. Nên Arthur hơi mím môi lại, rõ là trông đẹp cực kỳ, nhưng rơi vào mắt Bilal lại khiến cô chỉ muốn thụi cho một đấm. Không gian mô phỏng biến mất, quay lại căn phòng trống trải mang một sắc bạc sáng của kim loại. Rất nhiều người vỗ tay tích cực. Ai nấy đều ngưỡng mộ Bilal sau trận đấu đầy ấn tượng đó. Vị trung tá bước đến, nghe câu hỏi của Bilal lúc này liền giải thích, đó là pháp thuật hoán đổi vị trí, cho phép hai người hoán đổi vị trí cho nhau. Nó được xem là ma pháp chuyên dụng của quân đội vì nó thường được dùng cho quân cảm tử. Kiểu như khi nhân vật quan trọng rơi vào nguy hiểm, một người sẽ hy sinh hoán đổi thay nhân vật quan trọng đó mà chết thay. Một ma pháp cấp trung, khoảng cách giữa hai đối tượng hoán đổi tùy thuộc vào trình độ pháp thuật của người thực hiện. Nếu lúc nãy em dùng ma pháp nhảy để tránh xa tôi, thì có lẽ kết quả đã không như thế này. Arthur cài lại cúc áo sơ mi, chêm thêm một câu vào cơn giận của Bilal. Pháp thuật chuyên dụng của quân đội, hàn gì Bilal không thể đọc trước được kết quả của nó. Chết tiệt, cô thua thảm chỉ vì thiếu hiểu biết sao? Bá tước, ngài ổn chứ? Ai đó lên tiếng hỏi khiến Bilal rời tầm mắt về phía Arthur. Lúc này đôi mắt cậu vẫn nhắm nghiền, có lẽ đã bị thương, nhưng chắc không sao đâu, chưa chảy máu mà, hơn nữa y học của Idis rất phát triển, họ có thể phục hồi vết thương trong vài phút. Arthur không mấy quan tâm đến vết thương, cậu lên tiếng, Bilal, em nghĩ vì sao em thua? Bởi vì tôi không gian xảo bằng cậu. Bilal đáp, Arthur cười, giống như xem đó là một lời khen. Suốt cả trận đấu, em đã dùng rất nhiều ma pháp, trong khi tôi chỉ chặn đạn, phóng đạn, nhảy, hoàn đổi vị trí và bảo vệ cơ thể khỏi sức nóng của ánh sáng. Gần như không được xem là tạo ra một ma pháp đàng hoàng nào để tấn công em. Arthur không nói tiếp, nhưng cô vẫn tự hiểu được rằng bản thân mình vô dụng đến mức nào. Người ta còn chưa tấn công, chỉ mới phòng thủ mà cô đã thua như thế, lại còn thua một cách hết sức đơn giản chỉ vì mưu mẹo của Arthur. Nếu như hôm nay Arthur nghiêm túc thì có lẽ Bilal chẳng thể trụ nổi mấy mươi giây. Bởi cô biết, người như Arthur sẽ không bao giờ để tấn công yếu hơn phòng thủ đâu. Cậu ta đã có khả năng phòng thủ mạnh đến thế thì tấn công chắc chắn cũng không phải dạng vừa. Chỉ một giây thôi, ngay từ đầu trận đấu Arthur hoàn toàn có thể hoán đổi vị trí khi Bilal bắn viên đạn vào người cậu. Nếu Arthur làm thế thì kết quả trận đấu sẽ có ngay sau một giây. Sau đó Arthur đóng băng súng của Bilal vì biết chắc trong một kịch bản nào đó cần đến vũ khí thì cô sẽ sử dụng súng. Vì cô thừa biết mình không đủ sức cận chiến với Arthur bằng kiếm. Cũng không có thời gian để sử dụng những vũ khí khác. Súng là nhanh nhất, là lựa chọn hàng đầu. Tiếp sau đó khi cô thực hiện ma pháp mở cổng liên kết với mặt trời. Arthur cũng biết cô sẽ tiếp cận cậu nên giăng ngay một vùng không gian khuếch đại âm thanh đợi cô lọt lưới. Từ đầu tới cuối, hết lần này tới lần khác cô đều bị Arthur cho vào trong. Bilal nhìn chàng trai đó, từ đầu đến cuối cậu ta không hề có ý định đấu với cô. Nhờn nhơ kéo dài trận chiến, sử dụng những ma pháp đơn giản chẳng qua là muốn xem cô có thể làm được cái gì. Khả năng đến đâu mà thôi, có lẽ để sau này tận dụng triệt để năng lực của cô vào cái quân đội vĩ đại của cậu ta. Cái gọi là nếu em thắng ngay từ đầu đã không có. Như một tay chơi cơ kỳ cựu. Ngay từ đầu, mọi thứ bao gồm cả cô, đều nằm gọn trong bàn tay của cậu ta. Chỉ đợi cậu ta xuống tay chỉ huy nước đi. Qua trận chiến hôm nay, Arthur còn dạy cô rằng trong một trận đấu muốn giành chiến thắng không những chỉ có mỗi sức mạnh, mà đòi hỏi phải có kinh nghiệm và hơn hết là cái đầu tỉnh táo và mưu trước để có thể linh hoạt trong mọi tình huống nguy hiểm. Bên cạnh đó, Bilal còn có cảm giác Arthur muốn nói với cô rằng cô vẫn chưa biết thế nào là một cuộc chiến sinh tử thật sự. Tất nhiên trận chiến thiên đàng 16 năm trước không phải là trận sinh tử với cô. Bởi trong chiến đó cô chỉ có tử chứ không có sinh. Nên cứ càn quét được đến đâu hay đến đó. Hoàn toàn không coi mạng sống mình ra gì. Còn các trận chiến đấu tập ở địa ngục kiếp trước thì hẳn nhiên bọn quỷ đều không hề đấu sinh tử với cô. Cô thua thì bị diễu chứ không hề mất mạng. Bây giờ ngẫm lại, trước con người tên Arthur Beweiser này, Bilal Rosie the Satan cũng chẳng là cái gì cả. Chiến tích oai hùng 16 năm trước chẳng qua là được hưởng sức mạnh từ cơ thể mà thôi. Một khi sức mạnh khổng lồ của Lost Generation hệ 3 đó không còn nữa, Bilal cũng chỉ là một con người nhỏ bé trong cái xã hội phức tạp và rộng lớn này. Muốn sống, bắt buộc Bilal phải phấn đấu vươn lên nhiều hơn nữa để thích nghi với thế giới này. Bilal, bất kể em đã từng giao du với ai, từng trải qua những gì, thì với khả năng bây giờ của em so với rất nhiều kẻ khác. Chỉ là một đứa trẻ bày trò nghịch phá, Arthur nói khi đang cài lại cúc ở tay áo. Tuy không thể thấy biểu cảm của cậu ta, nhưng Bilal có thể thấy được sự nghiêm túc trong câu nhận xét đó. Mặc dù câu nói đó khiến lòng tự tôn của con gái ma vương bị tổn thương nhưng Bilal phải thừa nhận Arthur nói đúng. Năm đó cô thua tam tổng lãnh thiên thần bởi vì họ mưu trước hơn cô. Biết tấn công vào điểm yếu của cô. Đúng vậy, so với rất nhiều người cô vẫn còn quá non nớt, huống chi đi so với thiên thần và ma quỷ. Bilal có chút cảm giác muốn nói lời cảm ơn với Arthur. Nhưng ngượng miệng không chịu nổi nên thở dài cúi đầu chào tất cả mọi người rồi rời đi. Trước đó Arthur không quên nhắc cô, đến phòng khách tầng 3 của tòa nhà có người đợi em. Ở đó em sẽ được kể sơ tình hình ở trường trong nửa năm nằm viện. Khi Bilai hoàn toàn đi khỏi, vị đại úy tiến đến gần Arthur, chăm chú nhìn đôi mắt của cậu. Ngài thật sự bị thương sao bá tước? Mặc dù ma pháp ánh sáng của Bilai lúc nãy rất nguy hiểm nhưng dường như ở đây, những người ít nhiều biết rõ về Arthur, không tin là Arthur Beweiser có thể bị thương. Của vậy, Arthur mở mắt ra, đôi mắt màu tím than vẫn êm đềm như thế. Chỉ có điều khi Bilai đi rồi, nụ cười ấy lại quay về vẻ nhạt nhẽo cô hiểu. Ma pháp mà tiểu thư Bilai sử dụng là gì vậy? Thưa bá tước, làm sao ngài có thể không bị thương ở mắt? Tôi không tin là tốc độ nhắm mắt của ngài nhanh hơn tốc độ ánh sáng đâu. Vị trung tá không khỏi tò mò hỏi, làm sao nhanh hơn ánh sáng được? Arthur để lại nụ cười và câu trả lời nửa vời. Sau đó ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, nơi đó từ khi nào đã có một đôi cánh đen bay lượn. Bắt gặp ánh mắt của Arthur, con vật có cánh từ từ hạ xuống, rồi nó vắt người lên vai Arthur, duỗi thẳng tứ chi, kêu một tiếng lười biếng. Meo, vậy ngài định cho con bé gia nhập vào lực lượng của ngài? Vị đại úy nghiêm túc hỏi lại, dường như việc Bilai có gia nhập vào đội của họ hay không rất quan trọng đối với ông. Từ đầu tới cuối tôi đâu có tuyên bố câu đó. Arthur đáp lại, kèm thêm là một nụ cười dí dỏm trên môi. Lúc này cả đám người mới giật mình ngớ ra. Đúng là từ đầu tới cuối Arthur chưa hề tuyên bố sẽ cho Bilai gia nhập quân đội. Tất cả chỉ là do họ và Bilai tự suy diễn ra mà thôi. Nhưng như mọi người đã thấy Bilai có tố chất một chiến binh phải không? Và nơi mài giũa tốt nhất cho một chiến binh, chính là chiến trường. Nói một câu chẳng mang tính quyết định như thế xong vị bá tước cứ thế bước ra khỏi phòng. Mặc dù áo sơ mi có hơi xốc xổ sau trận chiến, áo vest chưa cài nhưng chẳng lấp nổi khí chất toát ra từ cậu. Khí chất của bá tước Beweiser, vị bạo chúa phong nhã, đến khi bước đến một hành lang không có người, con mèo có cánh kỳ lạ mới ngước mắt lên nhìn Arthur. Đôi mắt vàng khè của nó tròn xoe, vừa đáng yêu mà vừa đáng sợ. Pháp thuật mở cổng liên kết với mặt trời à? Hình như là cái mà bọn thiên thần hay dùng để đánh lén bọn quỷ phải không? Tôi ghét nó kinh khủng, chói mắt, bọn quỷ đều ghét thứ đó. Không biết gã thiên thần nào đã dạy cho con bé nhỉ? Thiên thần sa ngã, Arthur chỉnh lại suy nghĩ của con mèo ngốc. À quên mất, làm gì có thiên thần dưới địa ngục nhỉ? Meo, chắc tại tôi buồn ngủ quá. Arthur thở hắt ra nhìn con mèo đang vắt nửa thân trên vai cậu. Đôi mắt nó dim lim, mấy cọng ria mép hơi lay nhẹ, đồ mèo vừa rốt vừa lười. Tôi lười nhưng không rốt, ít nhất tôi hơn khối cô chân dài trên thế giới này. Có thể thoải mái ăn bám đại gia như cậu. Còn nữa, tôi không phải mèo, cứ lười thây ra đó đi. Một ngày đẹp trời nào đó tôi sẽ tống cậu quay lại sống với tên danh con Gaily Library. Tôi sẽ giết cậu nếu cậu dám mang về ở với tên khốn biến thái trong cái thư viện kinh khủng đó. Mà cậu chán tôi rồi chứ gì? Biết ngay mà, lúc không có con bé đó cậu đâu có đuổi tôi đi. Vừa có nó liền nghĩ ngay đến việc quảng tôi rước con bé về. Cậu hay lắm, đâu có phụ nữ rồi liền quên bạn. Arthur thôi tranh luận trẻ con với con mèo. Trong đầu cậu nhớ đế câu nói của trung tá. Ma pháp mà tiểu thư Bilai sử dụng là gì vậy? Thưa bá tước, làm sao ngài có thể không bị thương ở mắt? Tôi không tin là tốc độ nhắm mắt của ngài nhanh hơn tốc độ ánh sáng đâu. Làm sao Arthur có thể trả lời được? Bởi đó không phải là thứ sức mạnh thuộc về con người. Tốc độ nhắm mắt của Arthur cũng không nhanh hơn tốc độ ánh sáng. Sở dĩ cậu không bị thương là bởi ngay từ lúc khi cô bắt đầu niệm chú cậu đã đoán được rồi. Chỉ là nếu như không vờ bị thương thì Bilai chắc chắn sẽ nghi ngờ rằng kiến thức của cậu không chỉ nằm ở thế giới con người. Trông cậu có vẻ chiều chuộng con bé quá nhỉ? Con mèo đen mập ú lên tiếng. Chiếc đuôi phe phẩy chờ đợi câu trả lời từ Arthur. Ba en, cậu là một con quỷ nên có lẽ cậu không hiểu được sự tham lam, toan tính và ích kỷ của một con người. Tôi và Bilai giống nhau điều đó. Chúng tôi không đủ cao cả để thương xót những kẻ không liên quan đến mình trong cái thế giới rộng lớn này. Arthur đáp lại, bằng một giọng điệu trầm lắng như thể thần sắc của cậu đã bị nhuộm bởi màu mật ong của cái dáng chiều ngoài kia. Trong ván cờ của tôi và Galley Library, Billy chính là ứng cử viên hoàn hảo nhất cho vị trí quân hậu đối với cả tôi và hắn. 16 năm trước Luan đã tước Billy ra khỏi Library, biến cô ấy thành quân tốt dưới tay tôi. Nên trước khi Luan đến đòi lại cô ấy, tôi phải biến cô ấy từ quân tốt trở thành quân hậu của riêng tôi. Sau đó tận dụng sự mạnh mẽ và linh hoạt của quân hậu để chiến thắng ván cờ đã cược bằng cả tính mạng này với con quỷ Library đó. Nếu Billy giúp tôi thắng được Library, đổi lại tôi sẽ giúp cô ấy cứu ba mẹ hay thậm chí lấy lại cả ký ức của Luan cũng không thành vấn đề. Billy nói đúng, định mệnh có tồn tại và định mệnh không thể bị thay đổi do con người không thể chọn cách mà mình được sinh ra. Thiên tài vẫn sẽ là thiên tài, phế thải vẫn sẽ là phế thải. Arthur tin vào điều đó, nhưng cậu cũng tin rằng nếu đủ nỗ lực thì trong một kịch bản may mắn hy hữu nào đó, tên phế thải sẽ lật đổ thiên tài, đưa mắt nhìn ra khoảng trời rộng đằng sau lớp tường kính. Arthur một tay cho vào túi quần một tay buông thòng, đế giày đen bóng gõ đều trên mặt sàn màu bạc sáng bóng. Cậu đang tự cá với mình xem ngày mai Billy có gặp được Luan hay không? Và khi đã gặp rồi, cô gái nhỏ đó sẽ treo lên khuôn mặt biểu cảm gì? Vẫn kiêu ngạo như thế, hay là nước mắt hoen mi khi thấy người mình yêu nhất không ngại tổn thương mình để chở che cho cô gái khác? Một trái tim lạnh và cái đầu cũng lạnh nốt, một kẻ bất cần mạng sống và mặc kệ cuộc đời. Nếu như Chúa không cho Billy động lực để sống thì câu chuyện này sẽ nhạt như nước lã. Bởi người như Billy rất dễ dàng từ bỏ mạng sống của mình nếu như thế giới này chẳng còn gì để cô lưu luyến ở lại. Như thế thì quả là nhàm chán cho ông ta. Chấm, khi Chúa tạo ra một con quái vật, Ngài sẽ đồng thời tạo ra cả điểm yếu của nó. Thế mới nói dù ở đâu thì mọi vật trên đời này cũng đều có tính tương đối. Đến cả một con quái vật cũng phải có điểm yếu của nó mà. Cách chương.